Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 831, câu đố. Đã tìm được ba người bọn họ, đều bị thương với mức độ khác nhau, bị nhốt trong một mỏ hoang ở Bắc Tây Đường, trông coi bọn họ có 4 tên. Chúng tôi khống chế được ba, một tên bỏ chạy tới thôn gần đó, người trong thôn đã bị kinh động, hiện chúng tôi đang rời hiện trường. Trương Khác vừa nghe báo cáo vừa dừng một chiếc điện thoại khác gọi cho Hà Kỳ Vân. Bên phía anh có thể hành động được rồi. Tây Đường là xào huyệt của Đường gia, căn cơ của bọn chúng ở đó rất sâu. Hơn nữa rất nhiều người dựa vào khai thác kiếm lợi, tìm được người chưa phải là xong. Nếu để bọn chúng kích động nhân dân bao vây ảnh sát vũ trang chuyện rất dễ ra. Khống chế anh em Đường Anh Dục có thể tiến hành khống chế Tây Đường từ xa, cũng có thể đề phòng bọn chúng bỏ trốn. Trương Khắc lập tức gọi điện cho Lương Vĩ Pháp, nghe giọng là biết ông ta vẫn chưa ngủ, không biết đang đợi tin tức về việc phóng viên Tân Hoa xã mất tích hay nghĩ vấn đề bán thần hy. Đã tìm được ba phóng viên Tân Hoa xã, bọn họ đúng là bị thế lực địa phương ở Tây Đường bắt giam trái phép, được cảnh sát vũ trang cứu ra. Một trong số người bị bắt là con trai tướng quân Thôi Văn Nghị của Bộ Tổng Trang bị. Tỉnh trưởng Lương thấy vụ án này có thích hợp để Sở Công an Giang Nam trực tiếp tham gia không? Cả buổi tối Trương Khác không nói gì, đột nhiên lúc này nói ra thân phận của cha mình, Thôi Úc Mạn ngạc nhiên nhìn y. Lúc này điện thoại bàn cũng reo vang, đại khái Thôi Văn Nghị được tin gọi tới, Trương Khác ra hiệu cho Thôi Úc Mạn nhận điện. Đường Anh Bồi tức điên người, vừa mới được thả ra chưa đầy một đêm lại có cảnh sát xông vào phòng đè chặt, trên chiếc giường lớn hào hoa, lòng uất ức giống lớn, mẹ nó, có còn là khách sạn 5 sao nữa không, gọi gái mà cũng bị cảnh sát tóm. Hai ả gái gọi cũng rất bất ngờ, sợ hai kéo chăn che cơ thể trần truồng. Đường Anh Bồi bị lôi ra khỏi phòng, thấy anh trai cũng được hưởng đãi ngộ tương tự, ông ta nhịn lâu lắm rồi, tóm lấy tay cảnh sát gầm lên. Bíp má, là thằng nào chỉnh bọn tao, có gan thì ra mặt đi. Lén lén lút lút không phải anh hùng. Hà Kỳ Vân quay đầu lại lạnh nhạt nói. Ông muốn toàn bộ khách ở đây ra nhìn mình thì xin cứ tiếp tục hét to vào. Các ông chỉ có thể tự kêu xui xẻo thôi. Đúng lúc trong cục đang thực hiện hành động truy quét mua bán dâm. Đứng nói là ở khách sạn, dù các ông chơi gái ở nhà chúng tôi cũng xông vào bắt. Ông còn phát ngôn bừa bãi, tôi chẳng ngại cho ông thêm một tội danh phỉ báng. Đường Anh Dục chỉ mặc một cái áo may ô, trông rất nhếch nhác. Ông ta thừa sức hiểu đây không đơn giản là chuyện truy quét mua bán dâm. Ổn định lại tinh thần, nói với Hà Kỳ Vân, cho tôi gọi điện thoại đã được không? Ông tưởng rằng gọi điện tìm một nhân vật lớn nào đó, thì chuyện các ông làm tối nay coi như chưa làm à? Hà Kỳ Vân hừ một tiếng, lệnh cho cảnh sát, áp giải bọn chúng về cục, không nghe bọn chúng nói. Bị đưa lên hai chiếc xe khác nhau, Đường Anh Dục dù không thông thuộc đường lối kiến nghiệp lắm, nhưng nhìn xe đi qua một chiếc cầu lớn, nghi ngờ hỏi, các người là cảnh sát ở đâu? Định đưa chúng tôi đi đâu? Cảnh sát khinh miệt đáp. Chi cục khu Cao Tân, thế nào, chẳng lẽ chúng tôi không được vào phố Tân Thị bắt người à? Đường Anh Dục có dự cảm đại nạn ập tới rồi, Đường Anh Bồi bị bắt ở ngõ. Học phủ là do chi cục khu Cao Tân bắt, có điều nơi đó thuộc phạm vi khu Cao Tân. Lần này rõ ràng bọn họ ở trung tâm thành phố, vẫn là cảnh sát khu Cao Tân bắt, có ma mới tin không ai sai phái đằng sau. Kẻ này là ai, có ý đồ gì, chơi gái căn bản chẳng phải là tội, vì sao kẻ này cứ khiêu khích mấy lần liên tiếp? Đường Anh Dục lại lo tình hình phía Tây Đường. Liên hệ với chuyện ba phóng viên Tân Hoa xã, đáng tiếc ông ta bị khống chế, đừng nói là được dùng điện thoại, thậm chí đám thuộc hạ ở tầng dưới cũng không hay biết gì. Đường Anh Dục mắt nhìn chằm chằm Hà Kỳ Vân nhìn phía trước, điện thoại của ông ta ở đó, có mấy cuộc điện thoại gọi đến, Hà Kỳ Vân đều không nghe. Xe đi qua cầu, Hà Kỳ Vân mới quay đầu lại giơ di động của Đường Anh Dục, với thái độ mèo vờn chuột, chào phúng. Ở Trương Châu liên tục gọi tới mười mấy cú điện thoại rồi, không biết ở đó xảy ra chuyện gì mà sáng sớm thế này. Gọi tới phá giấc mộng đẹp của ông nhỉ? Đây mà là mộng đẹp à? Đường Anh Dục ngồi kẹp giữa hai cảnh sát, giơ tay bị còng lên, cố trấn tĩnh nói. Nói thẳng ra đi, rốt cuộc ở kiến nghiệp chúng tôi đã đắc tội với ai, phải làm sao mới có thể chuộc lỗi được? Phải giải thích bao nhiêu lần đây, chúng tôi làm theo phép nước, ông tưởng chúng tôi không có việc gì làm, chuyên môn chỉnh ông à? Đánh giá bản thân cao quá đấy. Hà Kỹ Vân nghiêm trang nói, di động trong túi vang lên, liền vội nhận điện. Hai người bọn chúng coi như an tĩnh. Chuyện cậu dặn sao tôi dám để có sai sót? Cậu đi Kim Sơn bây giờ sao? Khống chế được anh em Đường Anh Dục, thế lực ở trấn Tây Đường liền thành nắm cắt vụn, không có kẻ nào dám đứng ra chủ trì cục diện, tuy đám mã. Hải lúc lúc rời khỏi Tây Đường bị có kẻ lập chứng ngại vật bao vây, nhưng cảnh sát vũ trang bắt chỉ thiên, đám người đó chạy tán loạn hết. Lúc này đám mã Hải Long đã rời khỏi phạm vi trấn Tây Đường, cho dù cảnh sát Trương Châu có sâu mọt, cũng không dám công khai bao vây xe của cảnh sát vũ trang. Có dám cũng phải có cảnh sát dám nghe lệnh mới được. Trương Khác muốn Sở Công an Giang Nam trực tiếp tham gia vụ án này, ít nhất Lương Vĩ Pháp vớt lại chút thể diện, thôi.

Lương Vĩ Pháp nhíu mày, ông ta cũng không dám khẳng định công an tỉnh Giang Nam có chống lại nổi áp lực trong 15 ngày này để có đột phá trong điều tra không. Tuy là phó bí thư tỉnh ủy, tỉnh trưởng nhưng Lương Vĩ Pháp cảm giác thế đơn lực mỏng, trầm ngâm một lúc rồi dứt khoát gật đầu. Có khó khăn cần phải khắc phục, có lẽ không khó như trong tưởng tượng. Trương Khác cười nói, tôi vừa nhận được tin phó xã trưởng của Tân Hoa xã, buổi chiều sẽ tới thăm ba phóng viên anh Dũng, chắc tỉnh ủy Giang Nam cũng không muốn bộ công an trực tiếp nhúng tay vào việc này. Hơn nữa vấn đề đất hiếm không chỉ quan hệ tới một sản nghiệp, tướng quân Thôi Văn Nghị cũng không muốn ầm ĩ, nhưng ở vấn đề này ông ấy chưa chắc đã chịu thận trọng lời ăn tiếng nói. Bộ công an có nhúng tay vào không là chuyện nhỏ, nhưng nếu để họ trong quá trình điều tra phát hiện vấn đề lớn từ chính phủ, thanh ủy Trương Châu, vậy có khả năng khiến trung kỷ ủy trực tiếp tham gia. Tỉnh Giang Nam đương nhiên muốn chuyện khống chế trong tầm kiểm soát của mình. Ngày càng có thể khẳng định Mi Chư Y, Hoa Hy và Cẩn Tỷ có tồn tại giao dịch lợi ích, đây không đơn giản là phạm tội thương nghiệp, nếu còn có thành viên ban đất hiếm quốc vụ viện lún vào, rất có khả năng khiến ban ngành an ninh quốc gia phải ra tay, vì nó ảnh hưởng tới cả chiến lược của đất nước. Lương Vĩ Pháp hiểu ý Trương Khác, là muốn mượn thế tung một cú đấm khiến cho đối thủ hết được đối phó, xô ngã quân bài domino quan trọng nhất. Một viên đá khơi lên muôn tầng sóng. Tin tức ba phóng viên Tân Hoa xã bị bắt giữ phi pháp lan đi, chưa biết khấy lên sóng gió thế nào, chỉ biết phó xã trưởng Tân Hoa xã tới Kim Sơn thăm, còn cùng các lãnh đạo trọng yếu tỉnh Giang Nam thảo luận, bày tỏ muốn đám côn đồ này phải bị trừng trị đích đáng. Vụ án lộ ra nhìn có vẻ tính chất rất ác liệt, nhưng ảnh hưởng Trương đủ lớn, chẳng qua là thế lực phi phạm địa phương ngăn cản phóng viên tác nghiệp dùng thủ đoạn, quá khích một chút thôi. Loại chuyện này mỗi năm trong nước lại có vài vụ, cũng chẳng thấy có ảnh hưởng gì to tát, cho nên rất nhiều người nghe thấy chuyện này chỉ cho là vì liên quan tới phóng viên Tân Hoa xã, cho nên tỉnh mới coi trọng như thế. Chu Cẩn Du cũng không ý thức được đằng sau vụ này có ảnh hưởng rộng như vậy, bà ta không có liên quan trực tiếp tới mạng lưới khai thác trộm ở Trương Châu, chỉ có Chu Cẩn Tỷ định thành người phát ngôn cho lợi ích của Mi Chư Y ở Trung Quốc, cũng không thể dính líu quá sâu vào mạng lưới này. Bất kể là Chu Cẩn Tỷ bị Trương Khác chỉ trích, Đường Anh Dục, Đường Anh Bồi bị giam giữ ở Kiến Nghiệp, phóng viên Tân Hoa xã bị bắt, người không rõ nội tình chỉ cho là những sự kiện độc lập. Ngay cả quan viên có liên quan ở Trương Châu lúc này, cũng chỉ nóng ruột tìm cách lấp chỗ hở, kiếm dê thế tội, không hề hoảng loạn. Thằng nhóc đó ép người quá lắm, muốn vươn tay tới cả Kim Sơn. Biệt thự của nhà Chu Cẩn Du bên hồ, phong cảnh hữu tình, Chu Cẩn Du biết tin Cẩm Hồ có ý mua thần hy thì đang về nhà ăn cơm trưa, mới nghe tin này bà ta cực kỳ tức giận, thiếu chút nữa đập vỡ di động trong tay. Tạ Hán Minh nghe vợ kể lại cũng hết sức kinh ngạc. Thần hy chẳng phải luôn bàn chuyện liên doanh với Vân Nguyên Malaysia sao? Đột nhiên nhảy ra Cẩm Hồ là thế nào? Lương Vĩ Pháp sáng nay trên cuộc họp tỉnh giải thích là Vân Nguyên điều chỉnh kế hoạch đầu tư trong nước, đổi trực tiếp đầu tư vào Thần Hy sang đầu tư vào Tân Quang. Việc hợp tác với Thần Hy cũng giao cho Tân Quang tiến hành, do hai tập đoàn liên hợp lại thực lực tài chính mạnh hơn, nên điều chỉnh từ liên doanh sang mua lại Thần Hy. Tạ Hán Minh không phải kẻ ngu, chớp mắt một cái đã hiểu ra. Hơn tháng qua bọn chúng minh tu sạn đạo ám độ Trần Thương đây mà. Năm ngoái tập đoàn Vân Nguyên cùng Việt Tú cùng hợp sức khởi động hạng mục nhà máy tinh viên chấn động cả nước, khiến Cẩm Hồ xác định chỗ đứng trong nước, khiến Tạ gia cùng các đối thủ cạnh tranh của Cẩm Hồ phải khiếp sợ. Lần này Cẩm Hồ và Vân Nguyên lại triển khai hợp tác trong nghiệp vụ giấy, mặc dù chưa rõ chi tiết, nhưng có thể khẳng định sẽ tăng cường địa vị của Tân Quang trong ngành nghiệp. Thế cũng đành đi, Tạ Hán Minh không còn hy vọng lật đổ Cẩm Hồ trên thương trường nữa, quan trọng là Cẩm Hồ mua thân hy thành công sẽ vươn tay tới Kim Sơn. Làm bọn họ khó khăn lắm mới đứng vững chân được ở Kim Sơn lại chuẩn bị đối diện với uy hiếp và áp chế của Cẩm Hồ. Bọn chúng muốn truy tận gốc đây mà. Chu Cẩn Du không thể không dùng mình. Thời gian qua Triệu Hữu Luân và Cẩm Hồ quan hệ rất mật thiết, Hứa Hồng Bá thậm chí còn ở Kim Sơn, nhưng chỉ giới hạn ở chi nhánh vườn sồi có 200 triệu đầu tư, căn bản không so được mấy hạng mục lớn bọn họ đang tiến hành. Ai ngờ hơn tháng qua Cẩm Hồ hơi kế dương đông kích tây. Thần Hy là quốc xí to nhất có hiệu ích lớn nhất tỉnh, là cái nôi bồi dưỡng cán bộ Giang Nam, rất nhiều cán bộ cơ quan cấp tỉnh đeo chức rèn luyện thích tới Thần Hy, cũng rất nhiều quan viên xuất thân từ Thần Hy leo lên cương vị lãnh đạo đảng chính phủ địa phương. Có thể dự liệu được việc Cẩm Hồ mua Thần Hy sẽ vấp phải cản trở lớn, nhưng một khi thành công chẳng khác nào đả thông hai mạch nhâm đốc của quan trường Giang Nam, càng chưa nói sẽ nâng cao mạnh mẽ địa vị của Cẩm Hồ ở Giang Nam. Với Tạ gia mà nói, thì Cẩm Hồ muốn truy đuổi bọn họ tới tận cùng. Làm sao mà Chu Cẩn Du bình tĩnh xem xét sự kiện này? Tạ Hán Minh trấn tĩnh hơn. Em thương lượng với anh Cẩn Tỷ xem. Anh em bị thằng xúc sinh đó làm thiếu chút nữa xuất huyết não, đang cần tĩnh dưỡng, không nên quấy nhiễu anh ấy. Chu Cẩn Du nói thế xong vẫn ép bản thân bình tĩnh lại. Hơn nữa bọn chúng muốn thông qua Lương Vĩ Pháp thúc đẩy việc này, đâu phải là chuyện đơn giản, bí thư thượng học nghĩ, liệu để Lương Vĩ Pháp đem Giang Nam biến thành địa bàn của mình sao? Một năm qua trong tỉnh chấn động lớn, anh trai em phất tích, thượng học nghĩa ở kinh tế cầu phát triển, chính trị cầu ổn định, nếu hai thứ này có xung đột, thượng học nghĩa sẽ cầu ổn định chính trị, ông ta cũng hy vọng Lương Vĩ Pháp tới Giang Nam để cứu hỏa chứ không phải để phóng họa. Cho dù như thế, chúng ta cũng phải thận trọng, không thể sơ suất được. Tạ Hán Minh hiểu rõ, nếu để Cẩm Hồ lấn áp ở Kim Sơn, Tạ gia không còn đường chờ mình nữa. Chu Cẩn Du gật đầu. Hiện Lương Vĩ Pháp mới chỉ đưa phương án ra cuộc họp chính phủ thảo luận. Chuyện lớn lại mang tính chất đặc thù, không thể không đưa lên cuộc họp thường ủy tỉnh, tới lúc đó em mới có thể lên tiếng. Cho dù không liên hệ với anh Cẩn Tỳ, chúng ta cũng nên thảo luận với Hán Tĩnh và Cát Minh Tín. Sau bữa cơm với Lương Vĩ Pháp, Trương Khác ở lại tẩm viên cùng Hứa Hồng Bá suy đoán phản ứng của hai nhà Chu Tạ. Việc mua thần hy có khả năng thu hút hết sự chú ý của hai nhà đó, vậy càng có khả năng cho Chu Cẩn Tỳ một đòn chí mạng ở vụ án đất hiếm. Chỉ cần Chu gia không có hoạt động hành lang trước, khi chứng cứ trình lên trung ương hoặc phơi bày ra công chúng, mạng lưới quan hệ của Chu gia không phát huy được nhiều tác dụng. Vì thế chuyện mua thần hy chúng ta phải tích cực vào. Hứa Hồng Bá dặn. Dạ. Trương Khắc gật đầu, dù địa vị có cao tới đâu với Hứa Hồng Bá, y luôn là đứa học trò ngoan ngoãn nghe lời. Vậy cháu gọi điện cho Chu Du, bảo anh ấy nếu không có chuyện gấp thì đừng rời Kim Sơn, nhanh chóng giải quyết việc này. Địch Đan Thanh gõ cửa đi vào. Ông chủ tẩm viên muốn đích thân tới hỏi bữa trưa có hợp khẩu vị không, bữa tối an bài ra sao? Cậu định đáp thế nào? Lương Vĩ Pháp đúng là hại người. Trương Khắc chống đầu gối đứng dậy oán trách. Phía tây vườn có một cái đình. Tôi và thầy Hứa ra đó đánh cờ, chị hỏi xem khách sạn có cờ vây không? Địch Đan Thanh tròn mắt. Bên ngoài mùi vị nồng như thế sao không đánh cờ trong phòng? Chỉ ngồi nửa ngày cũng chẳng chết người được. Trương Khắc nhún vai. Mời luôn ông chủ tẩm viên tới đình. Nói ra thì loại nhân vật này chú tôi mới là người thích tiếp xúc. Đi ra sân gặp Trương Dịch đang nói chuyện với Giản Chí Khang. Hắn liền chủ động chạy tới chỗ phục vụ lấy cờ. Trải qua nhiều việc như thế, Trương Dịch đã được Hứa Hồng Bá rèn luyện cho hơn một năm. Thanh niên sốc nổi phù phiếm trước kia đã hoàn toàn không còn nữa, được Trương Khác chống lưng, cha hắn không dám nói gì tới chuyện của hắn và Lưu Đình. Và lại thời gian qua Trương Dịch cũng ngày càng được trọng dụng, địa vị trong gia đình tăng lên, hôn sự với Lưu Đình đã được ngầm thừa nhận. Chỉ là quan hệ rạn nứt cần có thời gian cải thiện. Chập tối ẩm mã Hà long lanh ánh sóng, như có hàng trăm vạn đồng kim tệ giấu dưới đó, nếu chẳng phải có cái mùi nhức mũi truyền tới theo gió, buổi tối ra sân đánh cờ cảm giác không tệ. Đó chỉ là cảm khái của người xem cờ thôi. Với người đắm chìm vào bàn cờ tựa hồ không có sự phiền não này. Đàm Thiện Chủ của tẩm viên Sơn Trang không hiểu thân phận của những người này, đăng ký chỉ là một công ty vô danh, nhưng đi xe Mercedes 600, có hai vệ sĩ theo sát, còn có giai nhân tìm khắp Kim Sơn chưa chắc có nổi một người làm bạn, ắt phải có thân phận hiển hách. Ừ thế cũng đành đi, du long quá cảnh, thân phận to tới đâu cũng chẳng cần lấy lòng, nhưng tỉnh trưởng đại nhân đích thân tới dự tiệc, Đàm Thiên có không có mắt nhìn người tới đâu thì lấy danh nghĩa khách sạn ra chào hỏi. Cũng là việc nên làm. Kỳ thực Đàm Thiên rất thắc mắc, sao những người này lại ở đây? Đàm viên xây dựng tẩm viên bên ẩm Mã Hà, là nghe được tin tức nội bộ nói tỉnh sẽ hạ quyết tâm chỉnh đốn vấn đề ô nhiễm, nên mua đất xây sơn trang đầu cơ. Ấy nhưng tin tức nội bộ, trong nước nó đặc sắc lắm, có thể làm người ta thăng quan phát tài, cũng có thể khiến người ta táng ra bại sản. Tỉnh sắp được 4 năm rồi mà ẩm Mã Hà ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng, cái mùi nhức mũi kia có đóng cửa cũng không hết. Từ khi xây xong tẩm viên, mỗi năm Đàm Thiên phải bù cáo đó mấy chục vạn duy trì vận hành, không thì biết làm sao, hắn gần như ném cả gia sản vào đây rồi, muốn thoát thân cũng không được, đành cắn răng đợi thời cơ xoay chuyển. Trưa nay được tin, vấn đề ẩm Mã Hà lần này khả năng được giải quyết thật, độ đáng tin rất cao, do chính tỉnh trưởng đề xuất, nhưng dù Lương Vĩ Pháp hôm nay tới tẩm viên, Đàm Thiên cũng chẳng dám hỏi. Hiện Đàm Thiên rất là ức chế, hắn đứng xem cờ cả tiếng rồi, lúc tới còn đưa danh thiếp cho Hứa Hồng Bá, Hứa Hồng Bá chỉ liếc qua rồi nói. Tôi không có danh thiếp, rồi đưa cho thanh niên đối diện, thanh niên đó chỉ liếc qua nói một câu cảm ơn chiêu đãi, đặt danh thiếp xuống bàn, tiếp tục đánh cờ. Nếu là người khác thì sớm đã cáo từ rời đi rồi, nhưng Đàm Thiên có chút kỳ vọng, nên đứng đợi, dè đâu đứng liền một lèo hơn tiếng đồng hồ, tuy có biết cờ vây nhưng còn tâm tư nào xem cờ, người bên cạnh xem cờ đều không nói một lời, làm tình cảnh Đàm Thiên càng chớ trêu chả hiểu phải đứng thế này tới bao giờ. Thầy Hứa ở Kim Sơn, tôi tìm thầy ấy đánh cờ lại không chịu. Vậy mà chịu đánh cờ với cậu. Diệp Kiến Bân từ đâu tới, cười nói tự nhiên, làm áp lực trên người Đàm Thiên nhẹ đi không ít. Hứa Hồng Bá chẳng lịch sự nói. Cái trình độ cờ thối của cậu, thả tôi ngồi không còn dễ chịu hơn. Diệp Kiến Bân cười ha hả vỗ vai Trương Khác. Cậu nói tới là tới, chả bảo tôi tiếng nào, hôm nay tôi họp cả ngày giờ mới thoát thân được, không phải là ăn tối xong lại về luôn chứ. Không có chuyện thì tôi ở lại làm gì. Trương Khác đặt cờ xuống rồi mới đáp. Diệp Kiến Bân thấy Đàm Thiên là người lạ, hỏi. Vị này là ai vậy nhỉ? Đợi mãi mới có người chịu nói chuyện với mình, Đàm Thiên cảm tạ ơn đức vô ngần, vội lấy danh thiếp ra. Tòa sơn trang này do tiểu đệ mở, đứng đây học cờ hai vị sư phụ. Diệp Kiến Bân đâu biết Đàm Thiên bị ghẻ lạnh nửa ngày trời rồi, tưởng là đám trương khác rất hợp ý chủ khách sạn nên mới để người ta tới xem cờ, lấy danh thiếp ra đưa cho hắn hỏi. Sức cờ của anh ra sao? Chơi với tôi một vạn, bọn họ thu quan ít nhất cũng phải mất một tiếng. Đàm Thiên xem danh thiếp của Diệp Kiến Bân, mới hiểu sao mình đứng đây lâu thế mà chẳng ai thèm để ý. Hắn tất nhiên không lạ gì Thịnh Hâm, không ngờ người tuổi tác không chênh lệch với mình là bao này lại là chủ tịch của Thịnh Hâm, cầm danh thiếp của Diệp Kiến Bân mà tay hắn run run. Vậy thì một già một trẻ kẻ là thần thánh phương nào đây? Đàm Thiên vội đích thân đi lấy cờ, Trương Dịch nói. Giám đốc Đàm ngồi đi, tôi đi lấy cờ. Hứa Hồng Bá lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Đàm Thiên, chỉ cười không nói gì cả. Diệp Kiến Bân và Đàm Thiên đán cờ rất nhanh, phía trương khác thu quan xong sang xem họ đánh thì bàn đó cũng thu quan rồi, chém giết tưng bừng. Nhìn cục diện thì Diệp Kiến Bân không hề thua kém, hắn cười hề hả nói. Thầy Hứa thấy sao, tôi cũng tìm được kỳ phùng địch thủ rồi. Hứa Hồng Bá chỉ cười, trương khác thì nói. Ván tiếp theo anh xin giám đốc Đàm nhường ba quân xem anh có thắng nổi không? Hả? Diệp Kiến Bân không tin, nhưng thấy Đàm Thiên có vẻ xấu hổ, nắm cờ thả lên bàn nhận thua. Đánh cờ chán chết, Đàm Thiên trước kia ở cơ quan tỉnh ủy, sức cờ tung hoành ngang dọc, khi ấy thượng học nghĩa, còn là phó bí thư tỉnh ủy cũng nghe danh tới tìm hắn đánh cờ, lúc đó hắn tuổi trẻ khí thịnh, không biết tới chữ nhường, đánh cho thượng học nghĩa tơi bời hoa lá ngay trước mặt mọi người, thế là thành thời khắc vinh quang nhất và cũng là cuối cùng của hắn ở tỉnh ủy. Nghỉ việc không lương mấy năm, Đàm Thiên cũng học được cách nịnh bợ luồn cúi rồi. Cho nên mới cố ý đánh ván cờ náo nhiệt như thế, hy vọng có cơ hội bắt được quan hệ với hào phú nổi danh hai tỉnh này, ai ngờ bị trương khác bóc trần, mặt đỏ cả lên. Diệp Kiến Bân chẳng phải bỏ cờ nhân thua vì tức, chẳng qua thấy thất vọng thôi, trương khác bóc trần chẳng phải là muốn làm Đàm Thiên quẫn bách, chẳng qua thích đả kích Diệp Kiến Bân. Trương khác mỉm cười nói, vậy là thầy ở đây không lo thiếu người đấu cờ rồi, không biết Trương Dịch đánh cờ ra sao? Trương Dịch lắc đầu, chơi cờ cần thiên phú. Cần thầy Hứa nhường ba quân, có điều miễn cưỡng thắng anh Diệp. Đừng đắc ý. Diệp Kiến Bân đưa tay lên làm bộ muốn đánh Trương Dịch. Hứa Hồng Bá quay sang Đàm Thiên. Chúng tôi mới tới đây không hiểu tình hình xung quanh, giám đốc Đàm không ngại làm dẫn đường chứ? Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 834, quân đội luôn ẩn đằng sau. Đàm Thiên không có tâm trạng nghe bạn nói dông nói dài, qua loa vài câu rồi cúp máy. Mặc dù còn chưa biết thân phận cụ thể của Trương Khác, nhưng đoán quá nửa rồi, buổi trưa Lương Vĩ Pháp xuất hiện ở đây, rồi Diệp Kiến Bân lại lấy thân phận BQT Thế Kỷ Cẩm Hồ, đề xuất Ngô Tẩm Viên cũng quen biết với Trương Khác, Đàm Thiên đương nhiên có thể móc nối lại với nhau. Hiện giờ Đàm Thiên đối diện với rất nhiều lựa chọn, là cắn răng cầm cự tới khi đổi vận, lúc đó hắn sẽ giành lại những gì đã mất, đương nhiên nếu phương án thu mua trở ngại, hoặc Tân Quang không giải quyết ô nhiễm ẩm Mã Hà, thì hắn mất luôn những gì đã có. Nhưng tâm huyết dồn vào đây, hắn không cam tâm bán đi, đặc biệt sau khi trả nợ ngân hàng, hắn sẽ chẳng còn bao tiền, phải khởi đầu lại. Đàm Thiên kiểm tra qua thức ăn buổi tối, rồi chạy lên đây thông báo với đoàn người Trương khác, từ xa nghe thấy Diệp Kiến Bân nói. Lĩnh vực quân sự cao cấp trong nước hiện có cơ sở rất kém, ngay cả hệ thống tên lửa đạn đạo trước khi xuất khẩu sang Pakistan phải thay, bằng toàn bộ hệ thống điện tử, của Âu Mỹ. Rồi thấy hắn tới liền không nói nữa. Đàm Thiên chỉ coi bọn họ đang thảo luận vui vậy thôi. Không nghĩ nhiều. Tiệc chuẩn bị xong, vừa rồi có chút đường đột, bữa tiệc này coi như để tôi biểu đạt xin lỗi. Đi vào trong phòng tiệc của Tẩm Viên đóng chặt các cánh cửa sổ lại, hô hấp thoải mái hơn nhiều. Sau bữa tiệc Diệp Kiến Bân tìm Trương khác, Hứa Hồng Bá tiếp tục đề tài trên đê. Trong nước lấy đâu ra công ty nào chịu bỏ đầu tư lớn vào lĩnh vực nghiên cứu, như Cẩm Hồ. Cho dù trong nước muốn đưa các nhân tài du học nước ngoài về, thì cái thể chế hiện tại cũng hạn chế bọn họ phát huy. Tôi thấy bộ tổng trang bị chưa chắc không có chút quan tâm nào tới Cẩm Hồ. Nếu không tin chúng ta lập tức gọi điện cho ba tiểu đồng, xem quân đội có chú ý đặc biệt tới Cẩm Hồ không. Sở dĩ bọn họ chưa tỏ thái độ tôi thấy, do các phương diện đang đợi nhà máy tinh viên được xây dựng lên. Trương Khác trầm ngâm. Thầy, đây là phúc hay họa? Chuyện gì cũng có hai mặt, chẳng qua cần cân nhắc thiệt hơn cho kỹ thôi. Hứa Hồng Bá bình đạm nói. Người ta không vội tới cảm tạ ơn đức của cậu cũng là có suy tính đấy, đó là sợ chúng ta thuận thế bò lên. Hoa rơi có ý, nhưng nước chảy chưa chắc có tình, với bọn họ mà nói, dẫn tiến một xí nghiệp dân doanh vào lĩnh vực nghiên cứu quân sự là, bước đột phá chẳng nhỏ hơn, thu mua thần hy. Trương Khác lúc ở bệnh viện đã báo danh rồi, chẳng lẽ Thôi Văn Nghị tới giờ còn chưa liên hệ với người nhà. Hơn nữa phó xã trưởng Thái Vân Phi đần độn tới mức không biết thân phận của Trương Khác.

Thôi Úc Hằng không phát ra được tiếng nào, thật khó tưởng tượng được chàng trai sáng nay đứng trước giường bệnh lại là người sáng lập Cẩm Hồ. Sự thực này khiến người ta khó tiêu hóa, nhưng phù hợp với hoang mang của Tiểu Mạn, thái độ của các phương diện. Nhưng Cẩm Hồ nhiệt tình tham gia vào chuyện Trương Châu có ý đồ gì? Quy mô điều tra dứt khoát không phải chỉ có hai phóng viên của báo Kiến Nghiệp. Thôi Văn Nghị cũng đoán ra được nét mặt con trai lúc này. Thái Vân Phi vừa mới gọi điện cho ba, nói Cẩm Hồ lấy danh nghĩa báo sáng Kiến Nghiệp, điều tra rất tỉ mỉ về hiện trạng tài nguyên đất hiếm của Trương Châu. Xuất phát từ lập trường của mình, con thử phân tích cho ba mục đích của bọn họ là gì. Trong tay con không có tài liệu tỉ mỉ về chàng trai đó, làm sao phân tích được? Thôi Úc Hằng đúng là đoán không ra, nhưng nghĩ tới một vấn đề quan trọng. Theo như ba nói thì 3 năm trước khi Tiểu Mạn mới tới Hải Châu thì Cẩm Hồ cũng đã có chút quy mô, vậy cậu ta không phải đơn thuần là tên hoàn khố trong trường. Cậu ta còn chẳng phải lấy thân phận học sinh ra yểm hộ hay sao? Thôi Văn Nghị thở dài. Trước kia cũng có, cậu ta quá kiêu ngạo, không thích tiếp xúc chính diện. Tôn Chính Nghĩa Masaru Shison, chủ tịch kiêm CEO của SoftBank Mobi, người giàu nhất Nhật. Bill Gates, do trước kia bỏ học, nên hiện gần như đang thất nghiệp. Diệp Kiến Bân cầm tài liệu về hiện trạng và tương lai phát triển sản nghiệp đất hiếm, mà Địch Đan Thanh làm theo yêu cầu của Trương Khát, vừa xem vừa cảm khái. Cái thằng nhóc này làm sao mà tốt số thế, kiếm được trợ lý như cô, vừa bổ mắt lại tài cán, hay sang làm trợ lý cho tôi đi. Cho dù tôi sẵn lòng làm trợ thủ cho anh cũng cần chị Đinh phê chuẩn mới được, tôi không muốn suốt ngày bị chị ấy phòng như phòng trộm. Địch Đan Thanh chẳng chút nương tình chọc vào chỗ đau của Diệp Kiến Bân. Nhìn Diệp Kiến Bân cười méo xẹo, Trương Khác cười khoái trá. Nhìn thấy chưa, có trợ thủ như vậy chưa chắc là chuyện may mắn đâu. Nói tới đó nhận ra câu vừa bổ mắt vừa tài cán của Diệp Kiến Bân còn có ý khác, không nhịn được lại cười phá lên. Tài cán năng can, tức là vừa bổ mắt lại có thể xxx được. Địch Đan Thanh nghe vậy lườm Trương Khác một cái, đúng lúc Hứa Hồng Bá đang đứng nói chuyện với Trương Khác ở cửa sổ nhìn sang, chột dạ quay đầu đi, tiếp tục giảng giải chi tiết phương án cho Diệp Kiến Bân. Cô sợ ánh mắt như nhìn thấu lòng người của ông. Thấy cảnh đó, Hứa Hồng Bá khẽ thở dài nhưng không nói gì. Với phương án thương nghiệp cụ thể ông không hứng thú. Ở phương diện này Cẩm Hồ có đủ nhân sĩ chuyên nghiệp rồi. Ông chỉ giúp Trương Khác suy nghĩ tới những nhân tố đứng đằng sau văn bản luật pháp. Tuy có Địch Đan Thanh ở bên giải thích, Diệp Kiến Bân vẫn phải day huyệt thái dương, đứng dậy cũng thấy đầu choáng váng. Ai, cái này phải bỏ công sức rất lớn đây. Diệp Kiến Bân vò đầu đi tới cửa sổ. Nhưng ban đêm cái mùi từ ẩm mã hà truyền tới chẳng giảm chút nào, làm hắn càng khó chịu. Trương Khác thở dài. Thị trường trong nước dù rất lớn, nhưng chính phủ trung ương sẽ không để Cẩm Hồ dựa vào thị trường trong nước trở thành con quái vật khổng lồ không thể khống chế. Cẩm Hồ chỉ đứng chân trong nước, sẽ ngày càng bị chính sách kiềm chế. Có lẽ tới một ngày bọn họ sẽ phải dựa vào Cẩm Hồ, nhưng bọn họ mãi mãi không bỏ nỗ lực khống chế Cẩm Hồ. Hứa Hồng Bá gật đầu tỏ ý trẻ nhỏ dễ dạy. Đúng, tương lai của Cẩm Hồ ở ngoài chứ không ở bên trong. Đương nhiên không có nghĩa là Cẩm Hồ chuyển tài sản ra nước ngoài hay là Trương Khác kiếm lấy thân phận công dân nước ngoài. Trương Khác hiểu ý ông. Mục tiêu của Cẩm Hồ là đứng vững chân trong thị trường toàn cầu. Hiện với thể chế kinh tế này, chúng ta cạnh tranh với doanh nghiệp ngoại ở trong nước cũng phải trả giá lớn, khỏi nói tới cạnh tranh bên ngoài được nhà nước ủng hộ. Hiện chúng ta cần làm là phải bố cục trước, để tham gia vào chiến lược kinh tế đối ngoại quốc gia ở mức độ nhất định, chỉ có lợi ích nhất trí mới là có thể làm địa vị của chúng ta ở trong nước được ổn định. Không lo một hai thằng hề có thể làm lay động được. Trương Khác không cần che giấu ý đồ của mình, đương nhiên cũng cần kéo Diệp Kiến Bân vào cùng thực hiện ý đồ này. Phương án Địch Đan Thanh soạn ra bao gồm lập một loạt công ty ở các quốc gia tiêu phí, xuất khẩu đất hiếm, thành một con đường lưu thông hoàn chỉnh, chặt chẽ hơn nữa có thể khống chế được. Công ty nước ngoài có thể do Việt Tú đầu tư thành lập, công ty từ trong nước muốn tham gia vào sản nghiệp đất hiếm thì rất mẫn cảm. Trương Khác suy tính liên hợp với Ngân hàng Thương nghiệp Hải Châu, Kiến Nghiệp cùng tổ chức công ty. Cho dù công ty lập nên để hai ngân hàng chiếm đa số cổ phần cũng không sao, chỉ cần đảm bảo con đường lưu thông này luôn nằm trong tay Cẩm Hồ là được. Đương nhiên phương án này còn chưa hoàn chỉnh lắm, vội vội vàng vàng lập ra trong một tháng, khi chấp hành còn phức tạp. Trương Khắc nhíu mày, tựa hồ đang tưởng tượng ra khó khăn trong đó. Phải điều động hết mọi quan hệ có thể. Hiện nguồn lực Cẩm Hồ có thể điều động cũng khá khủng bố rồi, cậu không cần tự xem nhẹ bản thân. Diệp Kiến Bân vỗ vai Trương Khắc. Phương án này có thể bắt đầu chấp hành trước ở trong nước. Trương Khắc cười, mày giãn ra nói. Mấy ngày qua tôi luôn nghĩ đặt tên công ty này thế nào cho tốt, hiếm khi có cả thầy Hứa và anh Diệp ở đây, chúng ta cùng thảo luận. Chuyện này còn cần phí công thảo luận à? Diệp Kiến Bân kỳ quái. Muộn thế này rồi, ở đây lại nặng mùi, tôi về khách sạn trong thành phố ngủ đây, công ty lấy tên gì, tự cậu chọn. Anh thấy đặt là Khoáng Nghiệp Thịnh Hâm thì sao? Bất kể là trong hay ngoài nước đều lấy tên Thịnh Hâm. Thấy Diệp Kiến Bân muốn đi, Trương Khắc nói nhanh. Ê này, cậu có ý gì thế hả? Phương án này khi chấp hành rất phức tạp, nhiên quan tới quan hệ nhân sự, tôi không nghĩ ai thích hợp hơn anh. Trương Khắc lúc này mới để lộ ý đồ chân chính, cười híp mắt nói. Mục đích tập đoàn khoáng nghiệp không phải chỉ tham dự khai thác tài nguyên đất hiếm trong nước, như thầy hứa nói đấy, tương lai ở ngoài không ở trong, bên ngoài bầu trời rộng lớn ra sao lúc này còn chưa biết. Trong nước hiện mẫu năm tổng ngạch xuất khẩu đất hiếm chưa tới 20 triệu, trước tiên bỏ ra 400 triệu khởi động, anh thấy sao? Diệp Kiến Bân ngớ ra không ngờ Trương Khắc tính kế cả mình vào rồi. Trương Khắc không để ý tới hắn, quay sang nói. Lần này lại phải làm phiền thầy rồi. Hứa Hồng Bá vuốt râu. Giám đốc Diệp không chê tôi chứ hả? Diệp Kiến Bân vẫn chưa quyết được. Trương Khắc dụ khị. Anh không thấy xen vào chuyện điện khí Thịnh Hâm quá nhiều làm trở ngại cho anh Thiệu à? Hơn nữa chuỗi siêu thị điện máy trong nước với anh làm gì còn thách thức nữa. Tôi suốt ngày nghe anh oán trách nên mới nhường vị trí này cho anh đấy. Ồ, ra là cậu toàn nghĩ cho tôi thôi. Diệp Kiến Bân họa điên mới tin lời ma quỷ đó. Tôi biết cậu có bàn với chú hai chuyện này, ngoài chú hai ra hiện còn ai ủng hộ cậu. Tôi đã nói với tỉnh trưởng Lý, ông ta tất nhiên không thỏa mãn chỉ có tiếng nói ở sự vụ địa phương. Trương Khắc cười khì. Còn nữa đang đợi tiếp xúc là quân đội, ứng dụng đất hiếm trong lĩnh vực quân sự cực lớn, từ góc độ quân sự mà xét, tuyệt đối không cho phép khai thác điên cuồng như vậy, sao có thể không phát ra tiếng nói. Tướng quân thôi đang đợi anh đấy. Diệp Kiến Bân giờ có chút hối hận vì buổi tối nhét Trương Dịch vào Thế Kỷ Cẩm Hồ. Làm ơn mắc oán, hai chú cháu nhà này một gian một manh, trầm ngâm một lúc nói. Bất kể thế nào, công ty muốn thành công không thể thiếu sự hỗ trợ tài chính của Cẩm Hồ, tôi thấy cứ đặt là khoáng nghiệp Cẩm Hồ đi, xem kiếp này nước ta có sinh ra được một tài phiệt khuynh đảo quốc gia không. Làm gì có dã tâm lớn thế, nhưng mà đương nhiên, chỉ cần có khả năng tất nhiên phải nỗ lực. Trong tòa biệt thự thành ủy gần hồ, đèn vẫn sáng, tới tận khuya, Cát Kiến Đức và Cát Ấm Quân, Lâm Tuyết, Vương Hải Túc mới đi, khi bọn họ lên xe. Không chú ý thấy Triệu Hữu Luân đứng ở cửa sổ biệt thự gần đó nhìn bọn họ. Chu Cẩn Du từ khi lên làm bí thư thành ủy Kim Sơn tới nay, tuy bị hành lang số của kiến nghiệp che lấp hào quang, nhưng vẫn làm ra được một số thành tích không tệ. Hạng mục khu công nghiệp điện và khu sản nghiệp phần mềm đã chính thức khởi động, điện tử Hoa Hạ cũng đã đầu tư cơ sở sản xuất 1 tỷ đồng vào Kim Sơn. So với Triệu Hữu Luân, chắc chắn Chu Cẩn Du đáng khẳng định hơn. Rất ít khi nhìn thấy vợ chồng Chu Cẩn Du giữ khách tới đêm khuya thế này, bà ta sợ Cẩm Hồ vươn tay tới Kim Sơn. Triệu Hữu Luân nghĩ thế, nhìn mấy cỗ xe rời đi, mới quay về bàn, muốn đứng vững chân ở Kim Sơn thật không dễ dàng gì. Lâm Tuyết ngồi trên xe Cát Kiến Đức. Cát Kiến Đức thời gian qua vì chuyện cơ sở sản xuất ở Kim Sơn, mà thường xuyên tới đây, làm giám đốc Hoa Hạ, thời gian tự do hơn làm phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch nhiều. Tên nhóc đó hiện có thể bỏ ra 2.2 tỷ mua thần hy, đúng là mạnh tay. Lâm Tuyết như dây leo bám trên người Cát Kiến Đức, cô ta biết phải lấy lòng nam nhân ra sao. Nhất là nam nhân năm 60 tuổi, xoa cằm Cát Kiến Đức nhõng nhẽo. Tinh điển mấy năm qua khai phát nhà đất tổng trị giá còn chưa quá được 1 tỷ, hiện chỉ hy vọng vào Hoa Hạ để lấy lại chính nghĩa thôi, đừng để Cẩm Hồ bắt nạt công ty nhỏ. Cát Kiến Đức cười khẩy. Bọn chúng nằm mơ nói mộng, thần hy đâu phải quốc xí thua lỗ, không phải gánh nặng chính phủ, lương vĩ pháp muốn bán, thượng học nghĩa phải nghĩ cho kỹ. Cẩm Hồ thường làm những chuyện sấm chớp to mà mưa thì nhỏ, như hạng mục bột giấy năm xưa, tới giờ có nhắc tới đâu. Làm ẩm lên nửa năm, không ngờ lại suối bảy kiến nghiệp làm hành lang số, em có chẳng tên nhãi đó lần này cũng không chơi mê hồn trận. Vậy anh nghĩ bọn chúng muốn làm cái gì? Lâm Tuyết gật như ngồi hẳn trong lòng Cát Kiến Đức. Làm sao anh biết? Cát Kiến Đức mặt đê mê bóp mông cô ta. Điều kiện mua thần hy hơi quỷ dị, em nói thần hy có đảm bảo được lợi nhuận nếu không làm ô nhiễm môi trường sao? Lâm Tuyết phụng phịu. Kệ nói thế nào cũng phải đề phòng, ở kiến nghiệp em phải chịu uất ức rồi, chẳng lẽ tới Kim Sơn vẫn phải nhẫn nhịn? Cát Kiến Đức cười, bọn chúng dám dùng khoản tiền lớn mua quốc xí, chủ yếu là vì dự báo tốt về tiền đồ di động trong nước, nếu có thể đảm bảo kiếm được mỗi tháng vài trăm triệu từ di động, còn chuyện gì bọn chúng không dám làm. Nhưng anh không cho bọn chúng dễ dàng vậy đâu. Anh nói thì hay lắm, lần này Hoa Hạ đầu tư cơ sở sản xuất ở Kim Sơn, sao em không thấy Liên Tấn, Liên Tín, Đông Hưng có động tĩnh gì? Lâm Tuyết không ngừng kích thích lòng tự tôn của Cát Kiến Đức. Không phải bộ thông tin nhét cả ba xí nghiệp kia vào dưới cờ Hoa Hạ. Là Cát Kiến Đức có thể sai phái người ta như con ở, tuy hai bộ trực thuộc cũ không còn nữa, nhưng người vẫn không đổi, mối quan hệ không đổi, thành ra Cát Kiến Đức mới giống kẻ cố chen chân vào. Liên Tấn, Liên Tín, Đông Hưng lần này không nghe lệnh Cát Kiến Đức, đem cơ sở sản xuất mới đặt ở Kim Sơn, chủ yếu là do hạn chế từ Hiệp hội Xúc tiết Kỹ thuật, ba công ty này không thể đem nhà máy hạch tâm và trung tâm nghiên cứu đặt ở kiến nghiệp, rồi đem lắp ráp ở Kim Sơn. Tuy nói điện tử Hoa Hạ nắm 3 phiếu ở Hiệp hội Xúc tiến Kỹ thuật, cùng một phiếu thuộc Bộ Thông tin, nhưng quyền quyết định bị hạn chế, một khi lạm dụng quyền lực, Cẩm Hồ có quyền giải tán hiệp hội. Cát Kiến Đức dù biết tình trạng này, nhưng bị Lâm Tuyết chọc vào, trong lòng có chút phẫn hận, âm thầm toan tính kiếm cơ hội đổi hết cao tầng của ba công ty này. Chỉ Tạ Anh Thọ tới tối mới biết ba phóng viên Tân Hoa Xã bị bắt giữ trái phép, lo hiện trạng khai thác trái phép hỗn loạn ở Trương Châu sẽ làm cao tầng chính phủ Trung Quốc thay đổi quyết sách với đất hiếm, vội vàng gọi điện cho Đường Anh Bồi. Một phần giao dịch của công ty kim loại đặc chủng Mi Chữ Y tiến hành qua Hoa Hy, ông ta cũng rõ Hoa Hy khống chế quá nửa mỏ quặng ở Trương Châu. Nếu không có Hoa Hy, Mi Chữ Y tối đa mỗi năm chỉ có thể mua được 100 tấn đất hiếm khai thác hợp pháp ở Trương Châu chứ không phải là gấp 6 lần như hiện tại. Chỉ Tạ Anh Thọ thời gian qua ngầm thao tác ở Bắc Kinh, hôm qua mới về tới Kim Sơn, phát hiện ra Đường Anh Bồi lâu lắm rồi không chủ động liên hệ với mình, giao dịch hai bên vẫn tiến hành bình thường, nên cũng không chú ý lắm. Lần này gọi điện tới mới biết sự thực. Hai anh em Đường Anh Dục, Đường Anh Bồi đồng thời bị cảnh sát kiến nghiệp bắt giam, còn ngăn không cho tiếp xúc với bên ngoài, hiện Hoa Hy loạn lên như thế, cần hai anh em họ chủ trì đại cục, nhưng cảnh sát kiến nghiệp kín như bưng, không vươn tay tới được, nên mới đem thực tình nói cho Chỉ Tạ Anh Thọ. Nghĩ cảnh sát kiến nghiệp phải nể mặt người Nhật. Chỉ Tạ Anh Thọ có nghiên cứu về Trung Quốc, thậm chí còn có nhận thức tỉnh táo về quốc gia này, hơn cả đại đa số người dân nước họ, nhìn ra rất nhiều nghi vấn, tự nhiên sâu chuỗi chúng với nhau, ngay lập tức lo lắng gọi điện cho Chu Cẩn Tỳ. Chu Cẩn Tỳ đặt điện thoại xuống, lại có cảm giác máu giật giật trên đầu, vội vịn vào bàn để bản thân bình tĩnh lại, từ từ chỉnh đốn suy nghĩ, sau khi nhận được điện thoại của Chỉ Tạ Anh Thọ, ông ta liên tục gọi mấy cuộc điện thoại, hiểu được một số chi tiết trong vụ bắt giữ phóng viên Tân Hoa Xã. Chu Cẩn Tỳ dần dần xua đi được bóng tối, nhìn thấy một khuôn mặt ngông cuồng hiện ra, cảm thấy sống lưng lạnh toát. Xem ra nửa tháng trước bị thằng nhãi đó làm nhục không phải ngẫu nhiên, xuất hiện tình hình này có hai loại khả năng, hoặc Cẩm Hồ luôn theo sát sản nghiệp đất hiếm, hoặc thằng nhãi đó luôn nhắm vào Chu gia. Chu Cẩn Tỳ bảo bản thân phải bình tĩnh không được tự loạn thế trận, tình hình chưa chắc đã tệ như tưởng tượng. Chu Cẩn Du tiễn đám người Cát Kiến Đức đi, sắp xếp lại những chuyện hỗn loạn mấy ngày qua. Tạ Hán Minh rót hai ly rượu vang tới. Chu Cẩn Tỳ thích trước khi ngủ uống một ly rượu vang, phụ nữ tới tuổi này rồi vẫn còn cuốn trong vòng xoáy đấu tranh quyền lực, càng biết phải bảo dưỡng ra sao. Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn tường, ánh sáng xuyên qua pha lê trong suốt, làm ly rượu vang trông có màu như một ly máu. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 836, Phản bội quốc gia. Chu Cẩn Du nhận lay ly rượu, định uống xong rồi lên giường ngủ, nhưng điện thoại trong phòng ngủ đột ngột vang lên. Chu Cẩn Du giật mình, rượu văng ra sàn, nửa đêm có điện thoại luôn làm cho người ta có cảm giác chẳng lành. Chu Cẩn Du dù tính cách kiên cường, như ở thời khắc mẫn cảm thế này, vẫn sợ nghe thêm tin gì đó bất lợi. Tạ Hán Minh nhấc điện thoại lên, một lúc sau quay lại bảo vợ. Điện của anh cả đó, tìm em. Chuyện Thần Hy chưa ai nói với anh ấy phải không? Muộn thế anh ấy còn gọi làm gì? Chu Cẩn Du không lo chỗ anh mình có thể xảy ra sai sót gì, yên tâm hơn một chút, tới nhận điện thoại. Tạ Hán Minh không cố ý nghe lén âm thanh rất nhỏ truyền ra từ điện thoại, nhưng từ biến hóa trên mặt vợ là biết chuyện gay go rồi, quả nhiên lại là tin tức xấu. Phóng viên Tân Hoa Xã bị bắt khả năng vẫn do thằng xúc sinh kia giở trò đằng sau. Chu Cẩn Du đặt điện thoại xuống, mặt âm trầm như trời mưa, nói với chồng. Dẫn cảnh sát vũ trang đi cứu người là phóng viên báo Sáng Kiến Nghiệp. Không có quan hệ lợi ích, báo địa phương không thể chạy sang địa phương khác vạch trần tấm màn đen làm gì, báo Sáng Kiến Nghiệp có quan hệ mật thiết với Cẩm Hồ. Rất nhiều tin tức trọng đại của Cẩm Hồ được đưa ra qua báo Sáng Kiến Nghiệp, điều này Tạ Hán Minh biết rất rõ. Nói như thế nửa tháng trước anh em bị thằng nhãi đó, sỉ nhục trên giảng đường không phải là ngẫu nhiên. Tạ Hán Minh liên hệ các sự kiện với nhau, đột nhiên có cảm giác hai mặt đều có địch bao vây. Anh em thật là, nhất định dính vào loại chuyện này làm gì? Chu Cẩn Du nhíu chặt mày, vừa uống rượu xong có hơi buồn ngủ, giờ lại cảm thấy đau đầu. Ngài trí tá của Mi Chư Y nhờ vả, anh em không tiện từ chối. Tạ Hán Minh giải thích, tài phiệt Mi Chữ Y nắm giữ mấy doanh nghiệp điện tử lớn nhất Nhật Bản, Tạ gia nếu muốn có thành tựu ở lĩnh vực điện tử, phải hợp tác với bọn họ. Có điều hiện chưa thấy vấn đề gì, em đừng lo. Sao em không lo cho được? Ai mà biết thằng xúc sinh đó đang toan tính gì? Ai mà biết nó làm gì tiếp theo? Chu Cẩn Du rít lên. Tạ Hán Minh im lặng không nói. Lúc này có dấu hiệu rõ ràng Việt Tú, dùng lượng lớn tài chính mua cổ phiếu của Gia Tín, dù Gia Tín tích cực phòng ngự. Khả năng bị mất quyền khống chế rất nhỏ, nhưng không có nghĩa là không có. Cẩm Hồ lại vươn tay tới Kim Sơn, mua được Thần Hy cũng rất khó, nhưng không phải hoàn toàn không thể. Ba cái dây thường buộc vào cổ, dù cả ba đều rất lỏng lẻo, nhưng chẳng ai bị buộc vào có thể thoải mái. Tất cả điều bọn chúng làm đều nhắm vào Chu gia. Chu Cẩn Du như lên cơn điên. Lão Hồ Ly kia luôn nấp sau lưng đợi ra tay. Tạ Hán Minh không dám khẳng định tất cả do Từ Học Bình mưu tính, nhưng chắc chắn Từ Học Bình là người ủng hộ Cẩm Hồ kiên định nhất. Sáng sớm Trương Khắc nhận được điện thoại của Lương Vĩ Pháp, việc thẩm vấn ba nghi phạm đã có đột phá, một trong số đó không chịu nổi áp lực thẩm vấn, thừa nhận Đường Anh Dục đứng sau thao túng, đã liên hệ với bên kiến nghiệp, đưa Đường Anh Dục về Kim Sơn tiến hành thẩm vấn. Cảnh sát kiến nghiệp rất phối hợp, vì tiết kiệm thời gian, chủ động phái xe đưa Đường Anh Dục tới Kim Sơn. Quân bài domino đầu tiên đã bị xô đổ, quân bài tiếp theo ngã là chuyện hiển nhiên, Lương Vĩ Pháp lập tức quyết định rút người từ Sở Công an, Kỷ ủy tỉnh, Cục Giám sát khoáng sản thành lập tổ điều tra liên hợp làm rõ toàn bộ tội trạng việc, khai thác mỏ trái phép, ở Trương Châu, bao gồm cả vụ án cũ cũng lật lại điều tra. Các quan viên khác của tỉnh ủy Giang Nam ở sự kiện này giữ im lặng tập thể, chấp nhận sự thực phát sinh, ai cũng biết chuyện sắp được Tân Hoa xã đưa lên Trung ương, che không nổi nữa. Chỉ mong có hành động bù đắp, một số kẻ thì tính toán tìm dê thế tội, nhìn chung đa phần chưa ý thức được việc này điều tra sâu hơn, có dính líu lớn thế nào. Hành động của tỉnh rất nhanh, chỉ trong 24 tiếng đã có quyết định không cho phía Trương Châu kịp phản ứng, bí thư tỉnh ủy Thượng Học Nghĩa cũng ủng hộ điều tra liên hợp. Thôi Úc Hằng ở bệnh viện biết kẻ đứng sau bị khai ra, trong lòng chẳng nhiều vui mừng mấy, chỉ có một suy nghĩ lớn vẩn mãi, Cẩm Hồ nhúng tay vào việc này làm gì. Hôm qua hắn chỉnh đốn tài liệu tới nửa đêm, lại gọi điện với cha tới rạng sáng, đối với người bị trọng thương mà nói là rất vất vả. Sáng nhận điện thoại của lãnh đạo, đầu óc quay cuồng. Anh, phóng viên Giảng dẫn bạn anh tới thăm anh này. Thôi Úc Mạn gõ cửa đi vào, Giảng Chí Khang cùng một nam nhân xa lạ theo sau. Thôi Úc Hằng không nhớ ra mình và nam nhân này là bạn khi nào. Sao, không nhận ra tôi à? Diệp Kiến Bân xua xua tay trước mặt Thôi Úc Hằng. Khi đó anh học nhị thập trung. Tôi ít hơn anh một lớp, mẹ anh còn dạy hộ lớp tôi hai ngày, nhà tôi khi ở Bắc Kinh trong ngõ Đông Tứ, cách nhà anh hai ngõ, anh không có ấn tượng gì về tôi à? Chuyện từ năm 77 âm 78 rồi, lại chẳng cùng lớp cùng khóa, rốt cuộc là loại bạn kiểu gì thế? Mặc cho Thôi Úc Hằng đần mặt ra, người do ân nhân cứu mạng Giản Chí Khang đưa tới, tất nhiên không thể lãnh đạm, vẫn kéo ghế mời khách, bảo vợ pha nước. Giản Chí Khang nhiệt thành nói, hôm qua không biết chủ tịch Diệp lại là bạn phóng viên thôi. Nếu không tôi kéo anh ấy cùng tới. Diệp Kiến Bân như hát bè. Tôi cũng không ngờ đêm hôm nọ thằng nhóc Trương Khắc đó dựng tôi dậy thì ra vì cứu anh. Bạn học năm xưa anh còn liên lạc với ai không? Ngồi xuống giường bệnh, nhìn Thôi Úc Mạn. Tiểu Mạn phải không? Năm xưa suốt ngày như cô bé mít ướt lẽo đẽo theo sau Úc Hằng. Thôi Úc Mạn cũng bất ngờ. Nam nhân cao lớn điển trai này chính là chủ tịch Diệp Kiến Bân của tập đoàn thương nghiệp lớn nhất Hoa Đông. Còn nữa Trương Khắc thông qua anh ta để liên lạc phóng viên báo kiến nghiệp cứu anh mình. Còn là bạn học của anh Minh, vậy tính ra cũng là bạn học của mình. Thôi Úc Hằng thì bị Diệp Kiến Bân làm đầu óc hơi chạm mạch, hắn biết rõ Cẩm Hồ đứng sau vụ án này, không ngờ tập đoàn Thịnh Hâm cũng xen vào. Hắn vừa về nước, tin tức hữu hạn, không hiểu ý đồ Diệp Kiến Bân. Sau khi tôi biết là anh, liền gọi điện cho chú ba tôi, chú tôi bảo tôi tới hỏi thăm thương thế của anh. Diệp Kiến Bân tiếp tục nhiệt tình lôi kéo quan hệ, thấy mặt Thôi Úc Hằng hơi đờ đẫn. Chú ba tôi là Diệp Trúc Dân, anh chắc phải biết chứ. Còn nhớ Tiểu Đồng không? Tôi gọi điện cho Tiểu Đồng, nó còn nhớ lại chuyện từng đính ước với anh, chớp mắt đã 4-5 năm rồi, hai người đều đã kết hôn, hiện Tiểu Đồng làm phó tổng giám đốc của Hương Tuyết Hải. Ký ức Thôi Úc Hằng dần dần sống lại. Thôi Úc Hằng đúng là có tiếp xúc với Diệp Trúc Dân, nhưng không quen biết mấy. Diệp Tiểu Đồng từ nhỏ lớn lên ở kiến nghiệp, còn về lần đính ước đó, chẳng qua là mùa xuân 4 năm trước gia trưởng hai nhà lừa tới quán cà phê nửa ngày, mà thôi, thiếu chút nữa bị cưỡng ép thành vật hy sinh của cuộc hôn nhân chính trị. Ồ... Tiểu Đồng giờ làm phó tổng giám đốc của Hương Tuyết Hải ép. Thôi Úc Hằng nghe được một tin quan trọng liền nhắc lại, hôm qua hắn mới biết chuyện về Cẩm Hồ, không rõ quan hệ giữa Diệp gia và Cẩm Hồ, nhưng quan hệ giữa Hương Tuyết Hải và Cẩm Hồ thì hắn biết. Rồi rồi, vẫn là Cẩm Hồ, Thôi Úc Hằng nghĩ, rốt cuộc Cẩm Hồ có ý đồ gì đây? Đúng vậy, Thịnh Hâm cũng chẳng giữ được nó. Diệp Kiến Bân cười ha ha. Có điều Hương Tuyết Hải cũng coi như có liên hệ với Thịnh Hâm, Thịnh Hâm và Cẩm Hồ là cổ đông của tập đoàn Việt Tú Hong Kong. Việt Tú nắm giữ Hương Tuyết Hải, hơi vòng vèo một chút, ha ha ha. Ý đồ Diệp Kiến Bân hôm nay vô cùng rõ ràng, một là thông qua địa vị của Thôi Úc Hằng ở Tân Hoa xã, hy vọng phát huy tác dụng ở vấn đề điều chỉnh sản nghiệp đất hiếm. Ý đồ khác là gặp mặt Thôi Văn Nghị, ý nghĩa chiến lược của đất hiếm với quân sự, quân đội thế nào cũng phải phát ra tiếng nói, mà từ bộ tổng trang bị phát ra càng tiện. Cậu học sinh kia của Tiểu Mạn đâu? Nhờ có cậu ấy gọi điện cho anh, nếu không tôi còn bị nhốt giam ở cái mỏ tối tăm đó. Thôi Úc Hằng cũng biết chuyện của Cẩm Hồ không tùy tiện tiết lộ ra ngoài, phối hợp hỏi. Thằng nhóc đó à, chắc là trước buổi trưa về kiến nghiệp, ủy thác tôi đến Bắc Kinh thăm chú thôi, tới đây là vì chuyện đó. Diệp Kiến Bân cười hỏi. Nghe nói hôm nay anh định về Bắc Kinh. Thôi Úc Mạn thắc mắc, tên nhóc Trương Khắc đó nhờ người thăm cha mình làm cái gì? Đúng thế, chẳng phải thương tích chí mạng gì, dưỡng thương về nhà vẫn hơn. Thôi Úc Hằng cảnh giác với Diệp Kiến Bân, nhưng cũng không thể lên tiếng ngăn hắn tiếp xúc với cha mình. Diệp gia có tới 4 quan viên cấp tỉnh bộ, đặc biệt Diệp Chân Dân biểu hiện xuất sắc ở nguy cơ tài chính châu Á, năm ngoái đang có thế rất lớn, nếu chẳng phải tư lịch còn kém, thì lần này đã làm bộ trưởng Bộ Ngoại thương rồi. Diệp Kiến Bân thân thiết hỏi Thôi Úc Mạn. Tiểu Mạn, em về Bắc Kinh hay kiến nghiệp? Nếu về kiến nghiệp thì chắc thằng nhóc đó chưa lên đường đâu. Với Thôi Úc Mạn thì chuyện tới đây là xong, tất nhiên cô sẽ về kiến nghiệp, nhưng trong lòng cô đầy nghi vấn. Tối qua anh mình rõ ràng là hoài nghi bối cảnh Trương Khác, sau khi nói chuyện với ba xong thì không nói tiếng nào, giờ đột nhiên có người bạn học thế này nhảy ra, rốt cuộc là chuyện gì? Thôi Úc Hằng theo bản tính phóng viên cực kỳ hứng thú với Trương Khác, nói. Nếu cậu ấy chưa đi thì chúng ta cùng ăn cơm, Tiểu Mạn tính chiều về kiến nghiệp, vừa vặn đi nhờ xe của bọn họ. Buổi sáng Chu Du đã tới Kim Sơn, đại biểu giấy Tân Quang chính thức tiếp xúc với Thần Hy. Trương Khắc nhận được điện thoại của Diệp Kiến Bân thì y đang cùng Hứa Hồng Bá, Chu Du mật đàm trong văn phòng của Lương Vĩ Pháp chuyện ở Trương Châu. Lương Vĩ Pháp lúc nào cũng bận rộn, chưa còn có yến tiệc phải tham dự, Trương Khắc nhận được điện thoại của Diệp Kiến Bân liền cáo từ rời đi. Chu Du và Hứa Hồng Bá tới tẩm viên, Trương Khắc tới bệnh viện, nhìn thấy bãi đỗ xe chiếc xe số 1 của thành ủy Kim Sơn. Chu Cẩn Du cũng tới góc vui à? Trương Khắc nghi hoặc đứng dựa vào cửa xe nhìn chiếc xe mang biển số 00001, xem ra Chu Cẩn Tỷ có liên hệ khá mật thiết với Trương Châu. Chắc là bà ta vừa mới tới nên Diệp Kiến Bân và Giản Chí Khang không kịp gọi điện cho mình. Trương Khắc đưa tay lên sờ mũi, đột nhiên cười phá lên, nếu cô vợ nhỏ Đường Thanh ở đây chắc lại mắng mình có ý đồ xấu. Chị dâu, sao tới Kim Sơn không nói với em một tiếng? Nếu chẳng phải em vừa khéo tới bệnh viện thị sát công tác còn không biết Úc Hằng xảy ra chuyện ở đất Giang Nam. Úc Hằng chớp mắt cái là lên cương vị lãnh đạo rồi, nếu có chuyện gì, chị bảo em hay tin trong lòng sẽ ra sao? Thế lực Hương Chấn ở Trương Châu quá lắm rồi, lần này nhất định phải chỉnh đốn đến nơi đến chốn, đòi lại công bằng cho Úc Hằng. Trương Khác, trước khi đẩy cửa vào liền nghe thấy lời nhiệt tình lung lạc nhân tâm có hơi the thế của Chu Cẩn Du, đẩy cửa ra thấy Chu Cẩn Du đang nắm tay mẹ Thôi Úc Mạn, nhìn mẹ Thôi Úc Mạn ánh mắt hơi ngớ ra, có thể đoán được hai nhà chẳng có quan hệ gì mật thiết, là Chu Cẩn Du cố lôi kéo quan hệ. Nếu chỉ so đo ân oán cá nhân, thì giác ngộ tư tưởng của phóng viên thôi quá thấp rồi đấy. Trương Khác đứng ở cửa lạnh lùng chọc Chu Cẩn Du một câu. Diệp Kiến Bân thấy Trương Khác vừa tới mồm miệng đã chẳng mọc nổi ngà voi. Diệp đại thiếu gia rất ưa náo nhiệt, bất kể sắc mặt tối sầm lại của Chu Cẩn Du, ngoạc miệng cười. Chu Cẩn Du nhìn Trương Khác một cái độc địa, Trương Khác xuất hiện ở đây xác thực lo lắng của bà ta. Chuyện Trương Châu quả nhiên do thằng súc sinh này thao túng, không biết nó muốn quấy phá tới mức độ nào mới chịu thôi. Mẹ Thôi Úc Mạn thở phào, Thôi Úc Hằng mặc dù thường bị phê bình là chính nghĩa quá độ, nhưng không phải là người có đầu óc chính trị, sao ban đầu có thể từ cuộc biện luận giữa Trương Khác và Chu Cẩn Tỷ, nảy ra hứng thú tới Trương Châu điều tra, tất nhiên cảnh giác với em gái Chu Cẩn Tỷ, nhưng theo đạo đãi khách thì vẫn phải mời Chu Cẩn Du lại cùng ăn trưa. Chu Cẩn Du sao ở lại cho Trương Khác và Diệp Kiến Bân công kích? Nói buổi trưa có việc, liền vội vàng rời đi. Thôi Úc Hằng mặc dù không có thương tích đáng ngại, nhưng không tiện rời bệnh viện tới nhà hàng. May mà khu chăm sóc đặc biệt có cơm nước khá được, mọi người liền ở lại bệnh viện ăn cơm. Mặc dù Thôi Úc Hằng cũng cảnh giác với Diệp Kiến Bân, nhưng dù thế nào danh nghĩa Diệp Kiến Bân cũng là người giúp giải cứu hắn, về tình về lý đều nên mới hắn tới Bắc Kinh làm khách. Diệp Kiến Bân lại là người nhiệt tình phóng khoáng, chỉ nửa ngày đã cùng nhà họ Thôi có quan hệ khá thân thiện. Buổi chiều trên đường ra sân bay, Trương Khác an bài Thôi Úc Hằng và Diệp Kiến Bân ngồi xe của mình, từ phản ứng ở bữa cơm, có thể đoán ra Thôi Úc Hằng đã biết thân phận của mình. Nghe nói anh Thôi sắp đảm nhận chức phó trưởng phòng tin tức quốc nội Tân Hoa xã, sau này Cẩm Hồ có động tĩnh gì không qua được mắt anh rồi. Trương Khác chủ động mở đề tài. Có vẻ anh rất hiếu kỳ về việc phóng viên kiến nghiệp ở Trương Châu. Thôi Úc Hằng gật đầu. Không chỉ phóng viên báo kiến nghiệp, còn có cả phóng viên Côn Đằng online, buổi chiều bọn họ cũng sẽ về Bắc Kinh cùng chuyến bay với anh, ngoài ra còn có nhân viên điều tra thị trường của Cẩm Hồ. Trước đó tôi có chút quan tâm tới sản nghiệp đất hiếm. Có điều chính thức tham gia vào là do lần biện luận nửa tháng trước với Chu Cẩn Tỷ, cái đó anh Thôi biết rồi. Thôi Úc Hằng cười nói. Chính nghe Tiểu Mạn nói nên tôi mới tới Trương Châu điều tra, trước đó có tới kiến nghiệp liên hệ với cậu mà không gặp, cho nên mới xảy ra chuyện này. Không xảy ra chuyện này, sao có diễn biến thuận lợi như thế? Trương Khác cười trộm trong lòng, nhưng bề ngoài không hề để lộ ra. Tôi biết Chu gia có mối quan hệ rất sâu ở Bắc Kinh, cũng đã xem nội dung báo cáo Chu Cẩn Tỷ nộp lên Quốc vụ viện. Giống luận điệu ông ta phát biểu ở giảng đường hôm đó, điểm này anh tới Bắc Kinh có thể tìm hiểu, anh có biết ông ta biết rõ tình hình khai thác trộm ở Trương Châu không? Có chứng cứ không? Thôi Úc Hằng ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề, nhíu mày lại. Khi ông ta phát biểu quan điểm của mình ở giảng đường, thì cao tầng của Mi Chư Y cùng Hoa Hy cũng có mặt, cô giáo Tiểu Thôi khi đó cũng thấy. Ngoài ra còn có chứng cứ xác thực hơn về mối liên hệ mật thiết không bình thường của bọn họ, mà Trương Châu thông qua Hoa Hy tuồn tài nguyên hiếm có ra nước ngoài, có thể nói một cách không dung tình, ông ta đã phản bội quốc gia. Trương Khác nói câu này ánh mắt tàn khốc, y nhất định phải đập một phát cho Chu Cẩn Tỷ chết tươi, nếu vấn đề này thông qua Tân Hoa Xã phản ánh càng hiệu quả hơn, không cần quan sát phản ứng của Thôi Úc Hằng. Nói tiếp, đất hiếm là tài nguyên chiến lược quốc gia, tôi nghĩ tướng quân Thôi có nhận thức sâu sắc hơn người thường, không biết ông ấy hay chuyện khai thác điên cuồng hỗn loạn có tâm tình gì. Nếu tiếp tục dung túng thì 10, 20 năm nữa sẽ ra sao? Cẩm Hồ tham dự vào việc này có mưu cầu của mình, nhưng tôi tin lợi ích của Cẩm Hồ nhất trí với lợi ích chiến lược của quốc gia. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 837, in đâu tháng 5. Chu Cẩn Du không nghĩ chuyện còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng, thậm chí không lập tức gọi điện cho anh trai, không biết Trương Khác đã nhắm vào Mi Chư Y, với bà ta mà nói Trương Khác thông qua Thôi Úc Hằng, móc nối với Thôi Văn Nghị đã tồi tệ lắm rồi. Trong nước quân đội thường ít đưa ra phát biểu, nhưng nếu cho rằng quân đội không có ý kiến gì, hoặc bọn họ không phát biểu nổi ý kiến thì sai lớn rồi. Cẩm Hồ ít nhất ở mạng lưới quan hệ tư nhân đã ngày càng lớn mạnh. Tuy là một tin tức rất tệ, Chu Cẩn Du vẫn gọi điện cho anh trai, thế nào cũng phải dự phòng cục diện tồi tệ nhất xuất hiện. Tồi tệ nhất là gì? Chu Cẩn Du thậm chí còn chưa nghĩ tới tầng cấp phản bội quốc gia, Chu Cẩn Tỷ thường ngày thậm chí không giấu giếm qua lại với Hoa Hy, Mi Chư Y. Ngoài ra Mi Chư Y thẩm thấu vào Trung Quốc hơn 20 năm, len lỏi vào sâu trong các thế lực trong nước, tuyệt đối không cho phép cục diện tồi tệ nhất xuất hiện. Trương Khác trở về kiến nghiệp được một tuần, tổ điều tra liên hợp thế trận khổng lồ xuống Trương Châu, đã tra ra mấy vụ án tổn hại nhân mạng, chỉ thẳng vào tập đoàn Hoa Hy. Có một số vụ án thậm chí có cả trong hồ sơ bộ công an, nhưng địa phương lề mề không chịu tra. Lúc này chính phủ, tỉnh ủy Giang Nam mới sơ bộ nhận thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề. Hoa Hy là một tập đoàn tội phạm kinh tế xã hội đen quy mô lớn sống ký sinh, ở Trương Châu, mỗi năm khoản tiền phi pháp cướp đoạt được thậm chí hơn mười mấy năm thu nhập tài chính của Trương Châu, thế mà tình hình như không hay biết gì, chẳng phải nói rõ ô dù bảo vệ của tập đoàn tội phạm này cực lớn. Đường Anh Bồi lập tức được đưa về Giang Nam, đồng thời cảnh sát vũ trang cũng bắt hơn 10 thành viên cốt cát của Hoa Hy, đưa về Kim Sơn thẩm vấn. Tất nhiên cũng có kẻ ý đồ ngăn cản vụ án đào sâu hơn, tầng tầng áp lực dồn lên người Lương Vĩ Pháp, ông ta cũng chẳng cố ra sức chống lại áp lực này, tự có thế lực thúc đẩy tiếp tục điều tra triệt để vụ án này. Chính thế lực này khiến các quan viên khác trong tỉnh phải im lặng, sợ liên lụy vào, nhưng người có dính líu, chỉ cần không sâu, lúc này càng tìm mọi cách dứt ra, dại gì đâm đầu vào chỗ tối nữa. Cả tháng năm tự hồ chẳng có gì hay ho cả, nếu như không có cuộc hỗn loạn lớn phát sinh ở Indonesia vào ngày 9 tháng 5. Ngày 9 tháng 5, một cuộc vận động chính trị phản đối chính quyền Suharto, do quân đội ngầm tham dự, nó diễn biến thành một cuộc bạo loạn lớn chưa từng có trong lịch sử ở Jakarta, kéo dài tới 4 ngày. Cuộc bạo loạn bài hoa này không phải là không có dấu hiệu báo trước, từ tháng 3, tháng 4, đã có mấy kế hoạch bạo động nhằm vào người Hoa, thậm chí chính phủ Indo còn có lần công khai phát biểu trên báo người Hoa ở Indo cướp đoạt tài phú người Indo trong cơn bão tài chính, hòng che giấu sự bất lực của chính quyền, đẩy vấn đề sang mâu thuẫn dân tộc. Tình hình trong nước bất ổn, khơi lên tranh chấp nước ngoài di chuyển sự chú ý người dân trong nước là chiêu thường dùng của chính phủ nhiều nước không chỉ Indo, nhưng chính phủ Indo hèn kém lần này đã đi quá đà chỉ để che giấu sự kém cỏi của mình. Có điều trước đó bạo lực diễn ra quy mô nhỏ, không đủ khiến quốc tế quan tâm. Nỗ lực cá nhân rất hữu hạn, điều duy nhất Trương Khác có thể làm là kịp thời truyền bá tin tức đi, để thông qua truyền thông quốc tế, gây áp lực chính phủ Indo, ngăn cản bạo lực lan tràn. Ngày 9 tin tức bạo lực lan khắp Jakarta, lúc này Tổng thống Suharto bay tới Ai Cập tham dự cuộc họp, tướng lĩnh chủ yếu của Indo lại vừa khéo tập trung cả ở Đông Java tham dự buổi lễ, rất nhiều phóng viên quốc tế mẫn cảm, và tổ chức quan sát quốc tế đánh hơi được mùi vị nguy hiểm. Đêm khuya ngày 9, Jakarta lục tục phát sinh nhiều sự kiện bạo lực nhắm vào người Hoa, nhưng còn chưa biến thành đại loạn. Tin tức được Côn Đằng Online phát đi kịp thời, nhưng không được chú ý, Đại sứ quán Trung Quốc ở Indo cũng phản ứng rất lãnh đạm. Trả lời là không nên can thiệp vào nội chính của Indo. Trương Khác không dám để công nhân viên ở Indo vào thời kỳ đặc thù này, thực tế lấy cớ cơn bão tài chính, Ái Đạt đã rút toàn bộ nghiệp vụ khỏi Indo, thậm chí không để phóng viên Côn Đằng Online tới Jakarta vào trước lúc đó. Trong thời gian phát sinh bạo lực, bất kể khuôn mặt người Hoa nào xuất hiện trên phố cũng cực kỳ nguy hiểm, đừng nói là đưa tin, nguồn tin của Côn Đằng Online lấy qua một thông tấn xã dân doanh châu Âu. Nick Leeson chẳng có thiện cảm mấy với Indo, thậm chí có thể nói là ghét. Những năm đầu tiến vào giới tài chính hắn làm ở công ty tại Jakarta, chắc thời gian đó chẳng để lại ấn tượng tốt đẹp gì. Thời gian qua thị trường tiền tệ châu Á khá bình tĩnh, nhưng Nick Leeson không bỏ qua cho Indo, đội ngũ của hắn trừ ở Hong Kong thì còn có khoảng thời gian dài ở Ấn Độ, đồng rupia mất giá mạnh, mang theo USD tới Indo tiêu thụ đúng là thiên đường, tận mắt chứng kiến mấy vụ phạm tội nhắm vào người Hoa. Ở Indo, kỳ thị người Hoa là chuyện phổ biến, nhưng bạo lực nhắm vào người Hoa là khuynh hướng mới sau cơn bão tài chính. Trương Khắc thông qua Nick Leeson, tiến hành viện trợ tài chính cho tổ chức nhân quyền quốc tế, và truyền thông tiến hành điều tra nhân đạo ở Indo. Tối ngày 9, Nick Leeson ở một khách sạn giữa trung tâm Jakarta, hắn chẳng phải tới vì cuộc bạo loạn có thể xảy ra, mà hắn ngửi mùi đồng rupia, vừa vặn thành tai mắt trực tiếp cho Trương Khắc. Trong đêm mùng 9, Trương Khắc gọi điện cho Quách Tùng Duyên. Chiều gió tại Indo có vẻ bất ổn, ngay ở trong nước tôi cũng nghe tin hỗn loạn lan khắp đường phố Indo. Quách Tùng Duyên cũng không hoài nghi khả năng xảy ra bạo loạn, trong tình huống các phương diện đều lãnh đạo, chỉ có thể thông báo cho chính phủ Singapore, chính phủ Malaysia với người Hoa không thân thiện lắm, địa vị chính trị của người Hoa ở Malaysia không cao, còn Singapore là quốc gia người Hoa ở hải ngoại lập nên, thông báo cho họ là lựa chọn tốt nhất. Đại bạo loạn bùng phát vào sáng ngày mùng 10. Trương Khắc ngồi ở ban công ngôi nhà gỗ bên hồ suốt một đêm không chợp mắt, đang định pha cho mình cốc cà phê thì nhận được điện thoại của Nick Leeson. Mười mấy phút trước đột nhiên có rất nhiều người Indo xông vào trung tâm mua sắm trước khách sạn Nick Leeson ở, cướp bóc hàng hóa, đánh đập cả chủ lẫn khách người Hoa, ngang nhiên cưỡng hiếp phụ nữ, cuối cùng phóng hỏa đốt trung tâm mua sắm. Bạo động gần như đồng thời nổ ra ở các đường phố chủ yếu, Jakarta chìm vào trong hỗn loạn, do bạo loạn mới phát sinh. Chưa có đủ chứng cứ chứng minh hành động đẫm máu đó nhắm vào người Hoa, đài truyền hình trung ương buổi trưa còn phát tin tức bạo loạn ở Indo. Tới chiều mùng 10, nhiều tư liệu thông qua phía Singapore truyền ra chứng minh được mục tiêu chủ yếu là nhằm vào người Hoa. Chuyện cướp bóc hãm hiếp phụ nữ người Hoa diễn ra khắp ngóc ngách đường phố Jakarta, từ sáng đến chiều đã có hơn 100 vụ thảm án diễn ra, gần như tất cả trung tâm mua sắm nổi tiếng của người Hoa cùng kiến trúc thương nghiệp đều bị phóng hỏa thiêu rụi. Khói đen cuồn cuộn bao phủ khắp nơi, đoàn người điên loạn lùng sục người Hoa khắp nơi, lôi ra đường dở đủ mọi trò đồi bại, bất kể là người già hay trẻ nhỏ. Những cuộc hành hình dã man không thua gì thời Trung Cổ diễn ra ngay trên đường phố, nhưng không hề thấy bóng dáng cảnh sát và quân đội. Lúc này mới có người đột nhiên ý thức được tính chất ác liệt của vụ bạo động Indo. 5 giờ chiều, Trương Khắc nhận được điện thoại của Mã Hướng Đông, có ban ngành yêu cầu Côn Đằng Online gỡ bỏ các tin tức về bạo loạn ở Indo, chính phủ Trung ương quyết định bình tĩnh xử lý sự kiện này. Trương Khắc hiểu và cảm thông cho Trung ương, nhưng không thể không đau đớn tức giận, nhưng chỉ có thể nói. Xóa bỏ hết đi, chính phủ có suy tính của chính phủ, chúng ta không suy đoán được. Vấn đề Trung Quốc và người Hoa ở Indo luôn rất mẫn cảm. Cuối thập niên 90, bố cục chiến lược quân sự của Trung Quốc tại Myanmar, Thái Lan vẫn chưa hoàn thành. Eo biển Malacca nơi vận chuyển dầu mỏ hải ngoại vào Trung Quốc khống chế trong tay Indo. Lúc đó thái độ ngoại giao mềm mỏng ở trong nước là có thể hiểu được, quan trọng quốc gia chưa đủ cơ sở để cứng rắn. Hơn nữa, còn có vô số kẻ vì lợi ích cá nhân phản bội quốc gia như Chu Cẩn Tì. Từ đó mình chưa bao giờ thực sự căm ghét một nước nào như Indo. Trương Khắc chỉ có thể hy vọng có thể đem tin tức truyền ra quốc tế, để được chú ý, dù là ngăn cản bạo loạn sớm một phút thôi cũng đáng nỗ lực. Đáng tiếc cơ sở Côn Đằng Online ở hải ngoại mới được thành lập, gần như không có ảnh hưởng gì. Lúc này Trương Khắc càng cảm thụ được quyền lực xâm nhập vào tận sâu trong xã hội của truyền thông mạng ở xã hội hiện đại. Chính phủ và truyền thông Singapore phản ứng kịp thời nhất, người Hoa ở Malaysia cũng kịp thời đưa tin về thảm kịch ở Indo, nhưng ảnh hưởng vẫn có hạn. 2 giờ chiều ngày mùng 10, chính phủ Singapore quyết định mở sân bay quốc tế Trương Nghi đón Hoa Kiều chạy nạn khỏi Indonesia. Dưới sự bảo hộ của bóng đêm, bạo lực càng thêm khủng bố và đẫm máu. Tới ngày 11 thời báo New York cho đăng tin, sự kiện đẫm máu này mới mau chóng truyền khắp toàn cầu. Đa phần giới truyền thông xem tin của thời báo New York mới phe phóng viên tới Jakarta. Tới rạng sáng ngày 12, dưới áp lực dư luận quốc tế, cảnh sát Indo mới phải người xuất hiện ở đường phố, cho dù là thế bạo lực vẫn hoành hành tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng vang lên khắp nơi, như không hề có người ngăn cản. Bạo động quy mô diễn ra tới 40 tiếng, cho dù ngắn hơn một nửa so với lịch sử từng có, nhưng vẫn có hàng nghìn người Hoa Indo, thiệt mạng hàng vạn người rơi vào cảnh địa ngục nhân gian. Chính phủ Indo tới lúc này mới nhớ ra cần che đậy bản mặt xấu xa của mình, tìm đủ mọi cách hạn chế tin tức truyền đi. Đại khái không có quốc gia nào làm người Hoa toàn thế giới căm hận hơn Indo nữa, trong lòng Trương Khắc nghĩ thế, và y luôn cho rằng như thế. Tối ngày 12, đại bạo loạn cơ bản đã lắng dịu, nhưng những vụ phạm tội nhỏ lẻ vẫn không được áp chế. Trương Khắc đi ra khỏi căn nhà gỗ bên hồ, ngồi xuống chiếc ghế dài dưới tảng cây, toàn thân như hư thoát. Bạo động làm cộng đồng người Hoa ở nước ngoài vô cùng phẫn nộ. Chiều ngày 11, lãnh sự quán Indo tại Hong Kong bị người dân phẫn nộ bao vây, vô số cửa kính bị đập tan tành. Cảnh sát Hong Kong phái người cách ly đám đông phẫn nộ ở ngoài. Trong nước vô cùng yên tĩnh, tựa hồ cuộc bạo loạn kia chưa từng xảy ra. Nhận được điện thoại của Đường Thanh, tiểu nha đầu khóc thút thít trong điện thoại, Trương Khác rất áy náy vì để cô thấy một phần chân thực xấu xa của thế giới, nhẹ nhàng an ủi. Ác mộng rồi sẽ mau chóng qua đi, mai mình tới Hong Kong thăm bạn. Mùa xuân kiến nghiệp rất ngắn, làm người ta không nhận ra nó chợt đến rồi âm thầm đi từ bao giờ. Nhiệt độ tăng vọt, trung tuần tháng 5, dù ban đêm chỉ mặc một cái áo sơ mi dài tay cũng không thấy lạnh, do nhiều ngày không ngủ ngon, cơ thể suy yếu, Trương Khác mặc áo thể thao vẫn cảm thấy lạnh, đi tới ngõ học phủ mua đồ ăn lót dạ, đầu ngõ có một cái xe bán hạt dê, trứng ngũ vị, chủ quán là một phụ nữ thanh tú trên 30, có một cô bé 6-7 tuổi giúp bán hàng, tựa hồ là mẹ con, trước kia Trương Khác chưa từng thấy. Chẳng còn nhớ hôm nay mình đã ăn trưa, Phó Tuấn chu đáo chuẩn bị đồ ăn, nhưng chẳng có tâm tình nào ăn uống. Ra ngoài rồi thấy người yếu ớt, mới nghĩ phải ăn cái gì đó bổ sung thể lực, nếu không chẳng thể làm gì. Trương Khác mua hạt rẻ, một cốc cà phê, xe đồ ăn khuya mà có cà phê, làm Trương Khác rất bất ngờ. Chủ quán bóc hạt rẻ trong lò đặt đầy đĩa cho Trương Khác, ních đầy một bụng hạt rẻ, mới có chút sức lực. Bao nhiêu tiền? Trương Khác hỏi chủ quán, thò tay vào túi mới phát hiện không mang ví. Hạt rẻ 1 đồng, cà phê 3 đồng, tổng cộng 4 đồng. Chủ quán chào mấy người khác, không chú ý tới Trương Khác đang lúng túng. Cô bé kia nhìn thấy vậy kéo áo chủ quán cười hiền lành. Quên mang tiền à, không sao, khi nào nhớ mang tới trả là được. Trương Khác ho mấy tiếng, xin lỗi rồi cáo từ, đi xa xa lại ho, không phải vì xấu hổ mà vì y mẫn cảm với cây ngô đồng vào mùa xuân. Từ tháng 4 trở đi, trong vòng 1 tháng, Trương Khác luôn bị ho, dùng thuốc cũng hiệu quả rất kém, song chưa tới mức phẫu thuật. Trương Khác hiểu rất rõ tình trạng của mình, thi thoảng cũng uống vài viên thuốc, nhưng đa phần là quên. Trong mắt Địch Đan Thanh và Tôn Tĩnh Mông thì Trương Khác hình như có mẫn cảm tâm lý quá mức với thuốc men. Đường ngoài ngõ học phủ trồng tới 4 hàng cây ngô đồng, Trương Khác tất nhiên không dễ chịu tí nào, lại không muốn chủ mũ kéo cao khóa lên, làm người ta tưởng là cướp thì phiền. Trương Khác vừa ho vừa vào quán nét, báo Thẩm Tiêu. Bật cho mình một cái máy. Thẩm Tiêu ngạc nhiên. Hả, bạn muốn vào mạng ở đây? Chẳng biết vì sao ở căn hộ của mình vào mạng giáo viên chậm quá. Trương Khác chỉ một chỗ trống. Máy đó nhé. Máy phục vụ cho BBS Đại học Đông Hải đặt ở mạng sáng vực, ở đây có thể trực tiếp vào BBS DH Đông Hải. Bulletin Board System. Trên mạng quả nhiên không có tin tức bạo loạn nhắm vào người Hoa, chỉ cho đăng ở Indo xảy ra bạo loạn. Lúc này tin tức hải ngoại chưa kịp truyền về trong nước, người dân thường căn bản không hề biết đã xảy ra chuyện gì. Trương Khác dùng tài khoản đăng ký đã lâu nhưng chưa sử dụng, post một bài tiêu đề nguồn cơn bạo động bài Hoa ngày 9 tháng 5. Viết xong Trương Khác tắt máy, bảo với Thẩm Tiêu. Mình về ngủ đây, bọn Đỗ Phi mà tìm mình thì cứ nói thế nhé. Trương Khác ngủ một giấc say không mơ mộng gì, bị tiếng di động đánh thức, mở mắt ra rồi nhắm tịt ngay lại bởi ánh mặt trời chói mắt, có vẻ không còn sớm, mò mẫn dưới gối tìm di động, là điện thoại của Đỗ Phi. Đã bảo là tao ngủ mà. Ngủ cái mẹ gì, bên ngoài náo động ầm lên rồi kìa. Trương gọi điện tới yêu cầu xóa bài về Indo, đám thi Tân Phi không xóa. Cả bí thư đoàn cũng tới yêu cầu truy xét xem ai đăng bài. Đỗ Phi sốt ruột nói. Mày bảo phải làm sao đây? Một lúc nữa tao sẽ tới. Trương Khác rửa mặt xong xuống lầu. Chưa bao giờ thấy sáng thứ 3 mà quán nét lại đông như thế. Mỗi một chiếc máy tính đều có cả đống sinh viên vây quanh. Những khuôn mặt không khác gì kiếp trước Trương Khác đã thấy. Đó là chấn động, phẫn nộ, đau đớn. Đi lên tầng 3, nghe thấy một tiếng quát tháo rất chướng tai. Các cậu đang tự hủy tiền đồ của mình. Tôi muốn các cậu xóa thì các cậu xóa cho tôi, còn người đầu tiên viết bài này, lập tức phải đưa tư liệu cho tôi, đợi trường xử lý. Trương Khác âm trầm đẩy cửa đi vào, thấy Thẩm Kiện trưởng phòng công đoàn trường đang hung hăng đứng giữa văn phòng quát tháo, Cung Như Xuân đứng bên không nói một lời, Đỗ Phi, Mông Nhạc, Thi Tân Phi, Tịch Nhược Lâm, Tần Cương đều tỏ vẻ do dự. Tần Cương cố hòa giải. Cũng không có thông báo cầm truyền bá tin tức bạo loạn ở Indo, chúng tôi có thể chỉ bỏ đi một số câu quá khích. Còn người đăng bài, tôi thấy không nên truy cứu. Tiểu Tần, cậu làm công tác sinh viên bao năm rồi, một chút tính cảnh giác cũng không có. Xảy ra chuyện, thì ai chịu? Chẳng lẽ cậu muốn bí thư Cung gánh giúp à? Bất kể có thông báo không, nhất định phải xóa. Thẩm Kiện kiên quyết nói. Bài do tôi viết đấy. Trương Khác đứng dựa vào cửa, lạnh nhạt nói. Tôi là Trương Khác, chắc nghe thấy tên tôi rồi phải không? Thẩm Kiện quay người lại, bị khí thế của Trương Khác trấn áp, nhất thời không nói ra lời. Gặp chút chuyện đã cuống cả lên, chỉ sợ xảy ra rối loạn, có ban ngành hữu quan yêu cầu giới truyền thông bình tĩnh xử lý tin tức bạo loạn, ở Indo, nhưng không yêu cầu cấm truyền bá tin tức. Ban ngành hữu quan yêu cầu trường học ổn định học sinh, chứ không phải là bịt tai che mắt. Các người thì chỉ muốn học sinh như những con lừa bị gạt, các người mới yên tâm. Trương Khắc nhìn chằm chằm vào mặt Thẩm Kiện,

Diệp Chân Dân không phải quan viên làm cao, chú ý tới việc ai phải đi gặp ai. Chuyện quỹ đầu cơ không thể để Quách Tùng Duyên biết, càng không thể để người khách Quách Tùng Duyên đưa tới biết. Nick Lee sừng ngồi một lúc rồi về phòng. Trong gian phòng xa hoa rộng lớn, chỉ còn lại mỗi Đường Thanh và Trương Khác. Người Quách Tùng Duyên muốn giới thiệu là một nam nhân trên 50, vẻ mặt bi thương, ánh mắt thâm trầm kiên nghị. Đây là ông Trần Văn Thông của tập đoàn Vạn Nghiệp Indo. Quách Tùng Duyên giới thiệu. Chào ông, tôi hết sức tiếc nuối về tai nạn ở Indo, muốn làm gì đó, nhưng lại bất lực. Trương Khác đi tới nắm chặt bàn tay thô ráp của Trần Văn Thông. Trần Văn Thông là lãnh tụ Hoa Kiều nổi danh ở Indo. Trương Khác lúc này mới hiểu ra, Diệp Chân Dân vội tới là để gặp Trần Văn Thông, không biết ông biết tin Trần Văn Thông đi cùng Quách Tùng Duyên từ đâu. Nếu chẳng phải tư liệu tin tức bạo loạn truyền ra nước ngoài, nếu không phải được quốc tế kịp thời chú ý, thật không tưởng tượng nổi kiếp nạn này sẽ còn kéo dài bao lâu. Cho dù có ngăn được kiếp nạn này sớm một phút, ngài Trương vẫn là ân nhân của người Hoa Indo. Trần Văn Thông buông tay Trương Khác ra, lùi lại cúi mình thật sâu. Trương Khác giật mình, sực nhớ ra vì sao, trong lòng rất hổ thẹn, vội đi tới đỡ Trần Văn Thông. Không dám, tôi không dám nhận. Một ngày trước cuộc bạo loạn, chuyện khẩn cấp như cung lên dây, Quách Tùng Duyên không chỉ thông báo cho nhà máy của tập đoàn Vân Nguyên ở Indo chuẩn bị, cũng thông báo cho mấy người bạn làm ăn khác chuẩn bị sẵn, nếu không thể kịp thời rời khỏi Indo cũng phải tập trung lại để tự bảo vệ. Sau khi bạo loạn bùng phát, các tổ chức nhân quyền và phóng viên được Trương Khác tài trợ thông qua Nick Lee sườn kịp thời đem tin tức truyền ra ngoài. Trần Văn Thông tất nhiên là biết được tin thông qua Quách Tùng Duyên, ông ta không kịp rời Indo, sản nghiệp của tập đoàn Vạn Nghiệp gần như đều ở Indo, ông ta để người nhà rời Indo trước đêm ngày mùng 9, tới ngày 11 ông ta mới lên máy bay tới Singapore. Theo lời kể của Trần Văn Thông, khi đó chuyến bay quốc tế đi Singapore chỉ cần còn chỗ trống là cho người Hoa lên không cần vé. Trương Khắc trầm ngâm chốc lát, miệng đắng chát nói. Trong nước và người Hoa ở Indo xưa nay luôn rất mẫn cảm, chính phủ ở trường hợp công khai chỉ có thể tỏ thái độ ôn hòa, đành dùng phương thức khác cố gắng giúp đỡ đồng bào gặp nạn, mong ông Trần và những đồng bào khác cảm thông. Chuyện này tôi không dám tham công, phó chủ nhiệm ban liên lạc trung ương hay tin đang tới đây, mong ông Trần không ngại gặp một chuyến. Nghe Trương Khác nói thế, Tôn Thượng Nghĩa hết sức ngạc nhiên, Trương Khác đang có ý nhường công cho chính phủ, không biết dụng ý của y là gì. Lúc này Phó Tuấn đi vào nói xe của Diệp Chân Dân đã tới bến tàu, từ đó đi vội đến chỉ mất vài phút, Trương Khác nói. Bác Tôn cùng cháu đón Bộ trưởng Diệp. Khẽ vỗ vai Đường Thanh. Tiểu Thanh, bạn ngồi tiếp ông Quách ông Trần hộ mình. Rời khỏi phòng Trương Khác nói với Tôn Thượng Nghĩa. Tuy ở trường hợp công khai chính phủ tỏ thái độ có hơi ôn hòa, nhưng cháu tin chính phủ không khoanh tay ngồi nhìn. Chuyện quá bất ngờ, một số hành động chưa kịp triển khai, lại không thể quá công khai, khả năng khiến người ta hiểu lầm. Trong lòng Trương Khác luôn tin như thế, trong nước tới năm 97, trong đầu tư nước ngoài có tới 60% tới từ Hoa Kiều, Trung Quốc còn cần ra sức thu hút đầu tư, không thể làm tổn thương đồng bào ở nước ngoài. Chỉ là bản thân tham gia quá nhiều vào tiến trình lịch sử, nếu không quốc tế cũng phải tới đầu tháng 7 mới có quan tâm rộng rãi, Trương Khác không biết lịch sử lúc này sẽ diễn ra thế nào. Tôn Thượng Nghĩa cười khổ. Vậy vừa rồi cậu nói thế là có tính toán gì? Tới thập niên 80 ông mới sang Hong Kong, chẳng lạ gì chính trị trong nước cho nên mới cười khổ. Đây chỉ là một lời nói dối thiện ý, bác đừng để người ta biết, cháu thà giấu kín nó mãi trong lòng. Trương Khác thở dài. Ân tình này cháu không nhận nổi, nếu nói tới tính toán, cháu muốn Cẩm Hồ thực sự lớn mạnh, điều đó cần giữ lợi ích nhất trí với quốc gia, nhưng Cẩm Hồ sẽ không tham gia vào vấn đề mang tính chính trị. Tôn Thượng Nghĩa gật đầu, ông hiểu dụng tâm của Trương Khác. Hai người bọn họ vừa ra tới cửa thì gặp Diệp Chân Dân, ba người cùng vào một chiếc thang máy, để thư ký và lái xe của ông vào thang máy khác. Chú hai đoán ra tin tức kịp thời truyền ra khỏi Indo là do cháu giở trò đằng sau, rồi phải không? Diệp Chân Dân gật đầu. Trước đó chú chỉ đoán thôi, nghe nói Quách Tùng Duyên dẫn Trần Văn Thông tới gặp cháu mới khẳng định, trước chuyện cháu cũng gọi điện cho đại sứ Tiêu. Ai, phản ứng vẫn chậm một chút, chuyện cháu làm trung ương sẽ nhớ kỹ. Ông Trần và ông Quách ở bên trên, cháu đã nói với họ. Chú hai chuyên môn tới là để thăm họ. Diệp Chân Dân không hiểu. Nếu không có chú hai chống lưng đằng sau, làm sao cháu làm được nhiều việc như thế? Diệp Chân Dân hiểu ra. Chú biết cháu rất bất mãn với thái độ của Trung ương, nên mới bày ra trò ở DH Đông Hải, không biết bao nhiêu người đang đau đầu vì chuyện đó. Trường hợp công khai chỉ có thể tỏ thái độ như thế, chú tin cháu phần nào hiểu được khổ tâm của Trung ương, cháu cũng yên tâm, hoạt động đằng sau tuyệt đối không thể thiếu. Trương Khác im lặng, hiểu ngầm là được rồi, không cần nói gì thêm nữa. Diệp Chân Dân chính là để giải thích lập trường lẫn nỗi khổ của Trung ương trong sự kiện này. Hiện quốc tế quan tâm cực lớn tới bạo loạn Bài Hoa ở Indo, Trung ương cũng theo dõi từng giờ từng khắc, tuyệt không cho phép chuyện diễn biến xấu thêm. Người dân Hong Kong cũng dùng rất nhiều hình thức lên tiếng hỗ trợ cho đồng bào gặp nạn. có Trương Khác trải đường trước. Những lời này của Diệp Chân Dân tất nhiên được Trần Văn Thông chấp nhận, đồng thời sẵn lòng an bài Diệp Chân Dân gặp mặt lãnh đạo Hoa Kiều của Thái Lan, Malaysia, Singapore ở trường hợp công khai. Diệp Chân Dân cũng bày tỏ trong thời gian gần nhận lời mời tới Thái Lan, đàm phán một khoản viện trợ kinh tế, sẽ thúc giục chính phủ Thái Lan giúp đỡ người Hoa ở Indo tị nạn. Một số lời không thể nói quá rõ, tiễn nhóm Quách Tùng Duyên, Trần Văn Thông đi, Diệp Chân Dân ở lại nói chuyện với Trương Khác. Quyết định của cháu đúng là có lợi cho công tác thống chiến hiện tại, lần này tới Thái Lan, ngoài chú còn có đại biểu quân đội, nếu đàm phán thuận lợi, chính phủ Thái Lan mời chúng ta tăng quân đồn trú tại căn cứ Liên Hợp Tống Tạp Trung Thái Songkhla. Trong nước cũng sẽ thận trong suy nghĩ việc mở ống dẫn dầu từ Myanmar qua Côn Minh, Trùng Khánh tới Thành Đô. Trương Khác cười méo xẹo. Chú đem cơ mật này nói cho cháu, không phải tăng thêm gánh nặng cho cháu à? Eo biển Malacca là con đường phải qua nếu tới Ấn Độ Dương, hiện dầu mỏ trong nước nhập khẩu từ nước ngoài phải qua đó, mà eo biển này lại khống chế ở trong tay hai quốc gia thân Mỹ là Indo và Malay. Mặc dù nói Trung Quốc, Indo, Malay đã bình thường hóa quan hệ, nhưng lợi ích hai bên xung đột rất sâu. Quan trọng là ở tranh chấp chủ quyền quần đảo Nam Sa. Một phương diện khác, quan hệ giữa Indo và Thái Lan rất tệ, Trung Quốc tăng cường quan hệ hợp tác quân sự với Myanmar và Thái Lan để kiềm chế Indo và Malay, lúc này viện trợ kinh tế, hiệp đàm hợp tác quân sự với Thái Lan cũng là để tăng áp lực với Indo, lập đường ống dẫn dầu là để giảm bớt phụ thuộc vào Malacca, ống dẫn dầu này thực chất 10 năm sau cũng chưa thấy có dầu chảy. Trong nước đã liên tục 10 năm tăng trưởng cao tốc, ỷ lại vào nhập khẩu dầu mỏ bên ngoài cực lớn. Nhưng yết hầu bị người ta bóp rồi, nên chuyện gì cũng chẳng thể nói được. Indo lợi dụng eo biển Malacca gây khó dễ trong nước không phải chỉ một vài lần. Trương Khác mong muốn mau chóng xây xong ống dẫn dầu từ Myanmar tới Thành Đô. Chẳng phải là chú tự tiện đem những chuyện này nói cho cháu. Phóng viên Tân Hoa Xã ở Indo không kịp thời đưa tin ra. Vậy mà Côn Đằng Online đã có. Cháu cho rằng tình báo Trung ương là đám ăn hại sao? Có điều chưa có chứng cứ xác thực, bên trên cũng hơi chần chừ. Chú thì cho rằng cháu hẳn luôn quan tâm tới động thái ở Đông Nam Á. Đúng đấy ạ, cháu có chồng mông lên cũng không giấu được chú hai. Trương Khác chỉ nói. Lần này là may mắn, cháu nghi đồng rupiah sẽ còn sụt giảm nên mới đặc biệt chú ý. Hiện không cần nghi nữa, hiện Quốc hội Mỹ cũng chính thức thảo luận tính chất cuộc bạo động này. Một khi nhận định là kỳ thị chủng tộc, chính phủ Mỹ mở đường tiếp nhận người Hoa Indo tới Mỹ tị nạn. Sau chuyện này tư bản người Hoa rút vốn quy mô lớn ở Indo là chắc chắn, đồng rupiah sẽ lần nữa tụt mạnh. Chú hai đừng bảo cháu chuyện gì cũng không báo lên trên nhé. Chú đã nói với cháu rồi, chỉ cần hợp phép tắc, không tổn hại lợi ích quốc gia, chẳng ai quản cháu làm gì bên ngoài. Nhưng cần cẩn thận, đừng để thành đối tượng để người ta di chuyển mâu thuẫn sang. Diệp Chân Dân căn dặn, tiếp đó nói chuyện tới đêm khuya mới đi. Rạng sáng mưa lại to lên, nhìn cây cối bên ngoài càng thêm xanh tươi. Nhưng Trương Khác lo chuyện có thể xảy ra hai tháng sau, chạy ra mở cửa sổ, nghe tiếng mưa ào ào. Gió lùa vào phòng thổi màn cuộn như biến động. Trương Khác ngồi bên giường nhìn đường thanh ngủ, chăn mỏng che bụng, mép váy cuốn lên lộ ra cặp chân trắng trẻo, cô bé chưa thay y phục đã vội ngủ rồi. Trương Khác đưa tay ra yêu thương vuốt ve gò má sáng bóng. Chú Diệp vừa đi à? Đường thanh lim dim mở mắt ra, người xấu hổ. Còn định đợi bạn, không ngờ vừa chạm lưng xuống giường lại ngủ thiếp đi mất. Lồm cồm bò dậy, cuộn mày như con mèo nhỏ gối đầu lên đùi Trương Khác, ngắm mưa bên ngoài. Mình chẳng có thời gian ở bên bạn, không trách mình chứ? Trương Khác áy náy nói. Mình không hiểu chuyện vậy sao? Đường thanh lườm y một cái. Cảm thấy không giúp được gì cho bạn, nhìn bạn vất vả như thế lại đau lòng. Đường thanh nói thế càng làm Trương Khác thấy mình tội nghiệp sâu nặng, cứ thế ôm nhau một lúc, có giọt mưa bắn vào, hỏi. Bạn còn nhớ được mấy câu thơ liên quan tới mưa? Đường thanh nhớ lại. Dạ lan ngoạ thính phong suy vũ, thiết mã băng hà nhập mộng lai, hàn vũ liên giang dạ nhập ngô, bình minh tống khách sở sơn cô. Còn nữa, tiểu lâu nhất dạ thính xuân vũ. Thâm hạng minh chiều mại hạnh hoa. Bạn làm mình nhớ ra một câu thơ. Trương Khác cười gian. Dạ lai phong vũ thanh, hoa lạc chi đa thiểu. Có điều bài thơ này ở Đại học Đông Hải bị cải biên không còn ra sao nữa. Bạn không muốn biết đâu. Đường thanh đỏ mặt. Nếu là một năm trước thôi tất nhiên cô không hiểu. Hiện đương nhiên là thừa biết rồi. Còn biết cả chuyện gì sắp xảy ra. Chuyện audio quan lộ thương đồ. Tác giả, cảnh tục. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 839, lễ bán hàng. Thái độ gì thế này? Lát nữa tôi tìm Thôi Úc Hằng, xem xử lý nó ra sao. Trương Khác đi rồi, Thẩm Kiện mới nổi cơn tam bành, nhưng giọng vẫn áp xuống. Bí thư cung là giáo viên chỉ đạo sáng vực, ông nói sao đây? Làm gì có thông báo, không tiện cấm. Cung Như Xuân lãnh đạm nói. Hơn nữa xóa đi cũng chưa chắc có lợi cho công tác ổn định học sinh. Nước ngoài cho đăng cả rồi, chuyện này chúng báo với hiệu trưởng rồi tính. Thẩm Kiện coi chuyện này như lửa cháy ngang mày.

nên chẳng thể chiếu cố tới cảm thụ của cô. Lần trước vô tình gặp ở Tokyo, không ngờ lại sớm gặp lại như thế, tôi cũng gặp qua một nhân vật khác của nhà chỉ tá. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 840, kế nhỏ. Anh Trương gặp vị nào của nhà chỉ tá thế? Lý Tại Thù đi tới, cứ như ân oán giữa hắn và Trương Khác là ảo tưởng không thực tế của người khác, đột ngột hỏi. Chỉ tá anh Thọ, có điều tôi nghĩ hẳn ông ta không biết tôi. À, Lý Tại Thù chỉ nghe tới cái tên này chứ không biết. Tú Tàng đúng là sẽ tới Trung Quốc, tôi còn định giới thiệu cho anh Trương làm quen, không ngờ hai người biết nhau rồi. Tôi gặp ở Tokyo, lần đó không thể coi là vui vẻ gì, tiểu thư Hinh Dư lúc đó cũng có mặt. Nhìn ánh mắt Lý Hinh Dư thoáng qua chút ai oán, Trương Khác cười nhẹ, thế là nhẹ nhàng gạt qua chuyện quen biết Lý Hinh Dư rồi, những chuyện khác thì nói riêng cho Đường Thanh tốt hơn. Giang Đại Nhi đã tẩy trang xong, cũng hiểu Lý Tại Thù không phải vô duyên vô cớ tới đây, liền cùng Đường Thanh và Tôn Tĩnh Hương qua một bên nói chuyện. Lý Tại Thù đi vào chủ đề chính. Còn chưa kịp chúc mừng kỹ thuật nhập văn bản tiếng Trung của Cẩm Hồ thu được đột phá, Cẩm Hồ đúng là liên tục làm người ta bất ngờ. Trương Khác cũng nở nụ cười xã giao. Chúng tôi là người Trung Quốc, thế nên cũng có chút ưu thế, so với cách nhập của tự nguyên, kỹ thuật CKE của chúng tôi có thể tăng lên 40% hiệu suất, đứng đây quan sát có thể cảm thụ được rõ ràng. Khe! Lý Tại Thù nghĩ chắc là C-China, K-K-Boat, E-Enter. Nghe giọng ngạo nghễ của Trương Khác, Lý Tại Thù uất lắm, tuy không biết có phải hiệu suất tăng lên 40% không, nhưng đúng là đứng ngoài nhìn có thể cảm thụ được kỹ thuật ưu việt của Cẩm Hồ. Muốn trong thời gian ngắn rút gọn khoảng cách với Cẩm Hồ là không thực tế, đặc biệt là kỹ thuật, một khi đối phương đi trước, còn phải né tránh lĩnh vực bản quyền của họ, càng khó hơn. Lý Tại Thù cảm thấy nụ cười của Trương Khác hơi quỷ dị, lòng máy động, chẳng lẽ y có thể khẳng định Samsung sắp đưa kỹ thuật nhập tiếng Trung của tự nguyên vào di động nội địa? Chẳng lẽ trong Samsung có nội gián? Tức thì trong đầu hắn hiện lên mấy cái tên khả nghi, nhưng không chắc lắm, đành về điều tra sau. Trương Khác đương nhiên biết Cẩm Hồ không ra sức nhanh chóng đưa kỹ thuật nhập tiếng Trung vào thị trường trong nước có thể gây chút phiền toái cho Samsung, y chẳng ngại dùng chút âm mưu quỷ kế. Lý Tại Thù đương nhiên không có toàn quyền chính thức đề xuất mua kỹ thuật nhập tiếng Trung của Cẩm Hồ, hàn huyên chốc lát rồi cùng Lý Hinh Dư rời đi, Trương Khác còn tặng cho bọn họ mỗi người một chiếc Y198. Chui vào trong xe, Lý Tại Thù chẳng có thời gian xem xét chiếc Y198 đưa cho trợ thủ, nói, giao cho phòng nghiên cứu, phải dùng tốc độ nhanh nhất có được con số đánh giá. Lại hỏi Lý Hinh Dư, em nhất định tới Trung Quốc du học, không phải có liên quan tới tên đó chứ? Thật không hiểu sao anh lại có cái suy nghĩ này. Lý Hinh Dư vừa giận, vừa xong anh cũng nhìn thấy rồi đấy, y căn bản coi em là người xa lạ, nếu chẳng phải anh cố tới bắt chuyện, em chẳng phải chịu ấm ức này. Rồi quay ngoắt đầu sang một bên, giấu nụ cười trên môi. Hoạt động cũng sắp kết thúc, khách khứa lần lượt rời đi, Trương Khắc triệu tập Lỗ Khánh Sinh, Tương Vi, lại Tề Xuân tới, nói. Công ty điện tín trong nước không coi trọng nghiệp vụ nhắn tin, cho nên không hỗ trợ kỹ thuật nhập tiếng Trung, vì thế rất nhiều người dùng không biết công ty điện tín còn cung cấp dịch vụ nhắn tin. Nhưng thúc đẩy công ty điện tín phát triển nghiệp vụ nhắn tin, không phải một mình Cẩm Hồ là làm được, cho nên chúng ta phải có thái độ hợp tác với công ty khác ở kỹ thuật này, đó là trọng điểm cả chúng ta. Trương Khác còn định nói thêm, nhưng Đường Thanh thò đầu vào hỏi bao giờ y mới có thể xuất phát, liền thôi, buổi tối còn mời nhóm Giang Đại Nhi ăn cơm, Lỗ Khánh Sinh không quen mọi người lắm, ngược lại Tương Vi và Tôn Tĩnh Hương rất thân thiết nên đi cùng. Chẳng cần né tranh phóng viên bám đuôi, tới một nhà hàng Tôn Tĩnh Hương hay ăn ở Trung Hoàn, vừa mới ngồi xuống thì Hứa Duy nhận được điện thoại của Hứa Tư. Bọn em được Trương Khác mời đi ăn cơm, ở nhà hàng Pháp. Cái gì, chị có việc gấp à, vậy chị tự nói với cậu ta. Nghe Hứa Duy nói chuyện điện thoại với Hứa Tư ngay bên cạnh, Trương Khác có cảm giác rờn rợn, nhận lấy di động Hứa Duy đưa cho. Vâng, em tới Hong Kong 2 ngày rồi, chị tới ăn cơm cùng đi. Ồ, chị bận lắm à. Vậy chị làm việc đi, hẹn lần khác vậy. Vừa mới gặp máy lại thì Đường Thanh ghé vào tai giọng rin rít. Thấy bản lĩnh nói dối không chớp mắt này, về sau ai còn dám tin bạn nữa. Đến tối cơn mưa giả dích kéo dài suốt một ngày đã ngừng, mây tan mưa tạnh, vầng trăng lại ló ra bầu trời. Trương Khác và Đường Thanh nắm tay nhau đi bên bờ biển dưới ánh trăng bạc lung linh. Trương Khác kể cho Đường Thanh nghe chuyện tình cờ gặp Lý Hinh Dư ở triển lãm Tokyo. Chỉ ta Tú Tàng có lẽ là nam nhân mà Lý Hinh Dư không muốn nhưng phải chấp nhận, cô ấy nhìn qua có vẻ giống công chúa cao quý của Samsung, nhưng chẳng tự quyết định được số phận của mình. Nam nhân đó với cô ấy có lẽ là cơn ác mộng. Những điều này cô ấy nói với bạn sao? Cô ấy sao có thể kể khổ với người không thân thiết? Trương Khắc nhìn đợt sóng trắng từ xa xa cuộn tới, giọng có chút xa xăm. Đôi mắt này của mình có thể nhìn thấy những thứ người thường không nhìn thấy, thậm chí mình nhìn thấy cuộc sống đang độ rực rỡ, của cô ấy kết thúc trong góc tối chật hẹp. Đó là cảnh bạn thấy trong mơ à? Bạn tin không? Trương Khắc nhìn vào đôi mắt như nước biển dưới ánh trăng của Đường Thanh. Mặc dù hoài nghi bạn lấy giấc mơ ra kiếm cớ. Đường Thanh mím môi nói. Nhưng mình tin bạn, mình thậm chí còn cảm nhận được bạn đang chờ đợi một người khác. Lại nghĩ lung tung rồi, có bạn bên cạnh, mình còn chờ đợi cái gì nữa? Trương Khắc trào dâng tình cảm, ôm chặt lấy Đường Thanh vào lòng. Đường Thanh áp mặt vào lồng ngực Trương Khắc, im lặng nghe tiếng tim đập của y, tựa hồ cảm thụ được đau buồn giấu kín dưới đáy lòng của y, nhưng cô không nói gì, đôi khi cảm thụ được là được rồi. Từ chỗ Lý Tại Thù biết được tin chỉ tá Tú Tàng sẽ tới Trung Quốc nhậm chức, Trương Khắc chẳng thấy bất ngờ, bất kể có phải là chỉ tá Tú Tàng hay không cũng chẳng có ảnh hưởng gì đặc biệt, chỉ là không ngờ rằng Lý Hinh Dư quyết định tới Trung Quốc du học, mặc dù cô có thể tạm thời không thoát được bóng ma của chỉ tá Tú Tàng và gia tộc bao phủ lên cuộc đời. Nhưng quỹ tích cuộc đời cô đã đi vào lối rẽ khác rồi, mong cô có được tương lai khác hẳn. Ngày 17 Trương Khắc và Hứa Tư cùng rời Hong Kong, sau khi xuống máy bay tới căn nhà gỗ bên hồ liền nhận được điện thoại của Diệp Kiến Bân, tại Bắc Kinh, nói thời gian qua chỉ tá anh Thọ ở Bắc Kinh hoạt động tích cực, qua lại mật thiết với lãnh đạo của Ban đất hiếm quốc vụ viện, hết sức đáng nghi. Ban ngành tình báo Bộ Tổng Tham mưu đã tham gia điều tra vấn đề đất hiếm, nhưng không chính thức, chỉ thông qua nhiều con đường thu thập tình báo, vì tầng cấp lợi ích của quân đội cũng rất phức tạp. Theo Diệp Kiến Bân nói, sự kiện ngày 9 âm năm kích động thần kinh của cao tầng tướng lĩnh quân đội, khiến quân đội hạ quyết tâm điều tra tới cùng chuyện nội ngoại câu kết, ở chính sách đất hiếm. Ngày hôm qua khi chỉ tá anh Thọ tiếp mấy quan lớn bộ ủy trung ương, để pocket PC luôn mang theo bên mình trong nhà khách, nhân viên điều tra âm thầm đột nhập vào phòng ông ta, bật chiếc pocket PC đó. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.